Đam mỹ, một thời cuồng say. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Chương 3. Anh yêu Tống Cư Hàn, mà thời gian 6 năm qua đã giết mòn hy vọng rằng Tống Cư Hàn cũng thích anh, dù chỉ là một chút thôi. Anh không đoán, không ảo tưởng, không khát cầu thêm nữa. Chỉ cần Tống Cư Hàn hưởng thụ một chút vui sướng tình yêu của anh dành cho hắn ta mà thôi. Như vậy là anh đã thấy đủ rồi. Trong 6 năm qua, Hà Cô cũng đã từng nhiều lần hoài nghi. Tống Cư Hàn đến tụt cùng là có biết anh yêu hắn ta hay là không chứ? Tống Cư Hàn rất thông minh, IQ lại cao. Bởi vì từ nhỏ đã tiếp xúc với cái vòng lẩn quẩn rắc rối muôn màu. Kiến thức nhân loại cùng với sự đời khó ngờ đã gặp hơn gấp trăm lần người thường. Cho nên có rất ít chuyện giấu giếm được con mắt của hắn ta. Mà Hà Cố tự nhận đã che giấu rất tốt rồi. Làm bạn bên cạnh của Tống Cư Hàn có thể chạm đã được những cái chỗ thật là tốt. Bắt đầu từ khi còn rất nhỏ, Tống Cư Hàn đã e sợ, không tin tưởng sẽ có người không dòm ngó chút chỗ tốt nọ. Gọi là Tống Cư Hàn có biết, chỉ là hắn ta không biết Hà Cô yêu hắn ta. Cùng với tình yêu trai gái hợp hợp nhân nhân, cái gì khác nhau? Thì dù sao người đời đều yêu thích Tống Cư Hàn, mặc dù là đặc biệt. Đối với Tống Cư Hàn mà nói, chỉ sợ là không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Hai người ở biệt thự Hương Sơn đợi 2 ngày. Trong khi ba của Tống Cư Hàn, Tống Hà gọi điện thoại tới dạy bảo cái thằng con trai. Cùng lúc đó, Hà Cô đang bị Tống Cư Hàn đè ra ở trên ban công, muốn làm gì thì làm. Tống Cư Hàn lười cùng với ba của hắn ta đôi co. Trong phòng mở nhạc nhẹ, bốn phía phi thường yên tĩnh, chỉ cần động một cái thôi là biết ngay. Hà Cô thực sự hết cách rồi, chỉ có thể cắn chặt gối nằm mới cố nén không ra tiếng kêu. Tống Cư Hàn dường như là cảm thấy như vậy khá là thú vị. Thường ngày luôn là một người đàn ông nghiêm túc, chỉ có lúc này thôi mới có thể để lộ ra một mặt tuyệt nhiên khác thường. Dáng dấp kia chỉ thuộc về hắn ta, Tống Cư Hàn. Tống Hà dừng một chút. Mày đang làm cái gì thế chứ? Tống Cư Hàn nhìn Hà Cô đang bị hắn ta ăn hiếp, tâm tình vô cùng tốt, cười hà hả mà nói. Nghe nhạc tôi ba. Nè, lời của tao nói mày có nghe vào không hả? Đừng có mà cái gì cũng dưng dưng cơ, coi như là không có gì. Những tài phong viên đó chỉ cần bắt được một chút chuyện thôi là làm tới độ nổ tung luôn đó. Biết rồi ba. Nè, con thấy sao với ba? Con còn rất là ngoan ngoãn nha. Tống Cư Hàn hiếp lại trong con người bắn ra một cái tia mỉa mai. Tháng trước tấm hình ba với cái cô người mẫu nhỏ bé kia đó, bây giờ đã bay tới tay của con rồi nè. Cầm miệng đi, không tới phiên của mày quản tao đâu. Tống Cư Hàn khẽ cười một tiếng, nhiệt độ trong mắt chợt giảm xuống. Sợ dĩ là việc khen tưởng tai nạn lao động của Hà Cố. Trong 2 ngày này, Tống Cư Hàn đối xử với Hà Cố khá là ôn nhu. Ngoại trừ cái việc Hà Cố khóc lóc sinh ta, hắn ta cũng bỏ ngoài tai ra thì hoàn toàn là một người tình hoàn hảo, không thể nào soi mói. Tống Cư Hàn nếu như muốn đối tốt với một ai đó, quả thực là có thể đem người ta dìm chết ở trong thâm tình ngọt ngào. Cho dù chỉ là một cái nụ cười mang theo dịu dàng, một ánh mắt hay là một cái câu tâm tình dán ở bên tai, tất cả đều là tựa như đạn pháo được bao bọc bằng cả 1 vạn tấn mật đường, đâm thẳng tận sâu vào trong lòng người. Hà Cố đã từng lĩnh hội qua một lần rồi, đó là 6 năm về trước, thời điểm mà Tống Cư Hàn và Phùng Tranh tranh đoạt anh. Cho nên anh đã hiểu lầm, sai lầm cho rằng bọn họ đang nói chuyện yêu đương. Nhiều năm qua đi, anh vẫn còn nhớ cái cảnh lần đầu tiên chính mình bắt kẻ thông dâm. Tống Cư Hàn đã bị anh chọc cho cười đến không thể nào ngẩng mặt. Thật giống như anh là cái chuyện buồn cười lớn nhất ở trên đời này vậy. May sao hiện tại anh đã lớn rồi, Tống Cư Hàn đối xử tốt với anh hưởng thụ. Đối với anh không tốt, anh nhịn, sẽ không lần nữa có ý nghĩ xa vời. Thời gian 2 ngày trôi qua rất là nhanh, tài xế đem họ trở về nội thành. Hà Cô ở trên đường nhận được điện thoại, công ty có một chút việc gấp, liền nhờ tài xế trước tiên là đưa anh đến công ty. Tập đoàn Nam Sang là một doanh nghiệp khổng lồ, nắm giữ hơn 1 vạn xí nghiệp lớn nhỏ ở trên phạm vi toàn cầu. tòa nhà văn phòng tổng bộ của công ty đứng sững ở khu trung tâm thương mại sầm uất. Lúc này đây, tuy rằng là không phải là thời điểm tan tầm, nhưng mà trên quảng trường người tới tới lui lui vẫn là không ít. Tài xế dừng xe ở trước cửa chính của văn phòng. Tống Cư Hàng đang dựa trên người của Hạc Cố, chợp mắt. Hắn ta chậm rãi mở mắt ra, lười biếng nói: "Tới rồi sao?" "À, tới công ty của tôi rồi." Tống Cư Hàng bĩu môi, ôm lấy eo của anh ta, làm nũng mà nói: "Đừng có đi làm mà, theo tôi không tốt hay sao chứ?" Hà Cố xoa xoa tóc của hắn ta: "Nè, vẫn là muốn đi làm hơn đó." "Lăn lộn chẳng có được mấy đồng tiền, còn mệt mỏi như vậy nữa." Tống Cư Hàng hừ lại một tiếng: "Anh coi tin tức đi, có người gì làm cả ngày mà chết luôn đó. Anh mà cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thì cơ thể cũng sẽ đi tông thôi." "Tôi tuần nào cũng đi vận động mà, thân thể cũng là không tệ lắm." Tống Cư Hàng bộ dáng là không quá thoải mái. Hà Cố nhẹ nhàng nắm lấy cầm của hắn ta, tiến đến bên môi của hắn ta hôn một cái: "Tôi đi đây." Hà Cố cũng có một chút không nỡ. Anh thậm chí là hy vọng được cái sinh sống ở một thế giới chỉ có anh và Tống Cư Hàng, mà đó chính là cái điều không có khả năng. Anh vừa xuống xe liền cảm thấy chiếc xe đậu phía trước trông là quen quen. Quả nhiên, cô Thanh Bùi cũng là bước từ trên xe xuống, thân hình lão đảo, hướng anh ta gật đầu, nở ra một cái nụ cười. "À, giám đốc Hà, thật là khéo nha, mặt của chú làm sao vậy chứ?" Y chỉ vào cái miếng băng dán ở trên lông mày của Hà Cố. "À, cô tổng." Hà Cố đi tới, một cái hơi mùi rượu xông vào trong mũi. "Trời chút da thôi, không sao hết. Nè, anh uống rượu sao?" Cô Thanh Bùi sắc mặt ửng hồng, ánh mắt hơi say, nhìn qua tâm tình vô cùng tốt. Một phát nắm lấy cái vai của anh, cười nói: "Bữa trưa nay cô tiền sẽ giao đó. Mấy người bạn đem tôi hai cái chai rượu ngon." Y chực chực hai tiếng, có lẽ là đang hồi tưởng về cái dư vị của hương rượu kia. Hà Cố cười nói: "À, xem ra cô tổng này uống mạnh nhỉ. Cậu đi được không chứ?" "Không sao đâu." Cô Thanh Bùi nói không sao, nhưng mà dưới chân lại có một chút loạn chà loạn choạng. Tài xế của cô Thanh Bùi từ trong cửa sổ xe thò đầu ra: "À, cô tổng à, ngay cho tôi đổ xe đi, tôi đỡ ngại." Hà Cố nói: "À, không cần đâu, tôi đến ta đi." "Nè, đi thang máy giữa, đừng có để cho những gì nhìn thấy đó." Cô Thanh Bùi hiển nhiên là không có say, chỉ là có một chút choáng mà thôi. Hai người vừa đi vào trong cửa, sau lưng liền truyền đến một giọng nói lạnh như băng: "Hà Cố." Hà Cố quay đầu lại, Tống Cư Hàng là còn chưa đi, hơn nữa lại bước xuống xe. Tuy ra là mặt của hắn ta biến đen xì, nhưng mà cái dáng người không chê vào đâu được, cộng với mặt mũi tinh xảo kia, liếc mắt một cái là nhìn ra được hắn ta không phải là người thường. Cố Thanh Mùi cũng quay mặt qua, nhắm mắt lại đánh giá Tống Cư Hàng. Y cảm thấy người này hình như là khá quen. "Làm sao vậy chứ?" Hà Cố nháy mắt với hắn ta, muốn cho hắn ta nhanh chóng quay lại trong xe. Tuy rằng lúc này không có nhiều người cho lắm, nhưng mà lỡ như có kẻ tinh mắt nhận ra hắn ta thì phải làm sao bây giờ chứ? Tống Cư Hàng không khách khí: "Chỉ do Cố Thanh Bùi, anh ta lại chứ?" "À, là cấp trên của tôi." Hà Cố hạ thấp giọng nói: "Nè, cậu đi nhanh lên đi." Cố Thanh Bùi cười ha ha nói: "Giám đốc Hà, bạn của chú sao?" Hà Cố lúng túng cực kỳ, không phải là ai cũng ngu, huống chỉ Cố Thanh Bùi thông minh như hồ ly. Cái thái độ cầm thù khó giải thích kia của Tống Cư Hàng có chỗ nào giống với bạn bè bình thường chứ? Tống Cư Hàng nghe đến hai cái chữ cấp trên, trên dưới quan sát Cố Thanh Bùi một lượt, không tin tưởng cho lắm. Hà Cố với hắn ta không giống nhau, hắn lúc nhỏ chỉ thích nữ nhân, sau đó vì mới mẻ nên thử qua nam nhân, rồi lại cảm thấy được những cái sự đó nó không tệ cho lắm. Nhưng mà hắn ta cũng là không có quá ham thích. Nhưng mà Hà Cố là công thuần túy. Sao hắn ta trước đây không hề biết Hà Cố là một cấp trên, có cấp trên dáng dấp điển trai như thế kia chứ? Đã như vậy lại còn thân thiết với nhau như thế. Hắn chán ghét bất kỳ ai tới gần Hà Cố. Hắn là người đàn ông duy nhất của Hà Cố, cho nên bản năng lại cảm thấy Hà Cố chỉ được thuộc về một mình hắn ta mà thôi. Theo như lời của hắn ta nói, Hà Cố nhất định là vẫn phải luôn duy trì cái sự sạch sẽ. Một người sạch sẽ, trung thành, thành thục, không phiền toái, có thể khiến cho người bên gối cảm thấy an tâm. Tuy rằng là Hà Cô không dám ăn nói, cũng ít đi ra đường, nhưng mà chỉ cần Hà Cô biết đến một mình hắn ta mà thôi là đủ rồi. Cô Thành Bùi có một chút hơi rượu, tính cách luôn luôn thận trọng, vào trong lúc này đây lại có mấy phần buông thả. Y buông Hà Cô ra, thật là tận lực thẳng liền bước tới, hướng Tống Cư Hàn vươn tay. Xin chào, tiểu đệ họ Cố à, xin hỏi xưng hô như thế nào đây chứ? Tống Cư Hàn không có vươn tay, cũng đã không nói gì. Hắn ta đương nhiên là không có muốn để cho Tiên Hạ biết Tống Cư Hàn hắn ta đang ở đây. Bầu không khí nhất thời lạnh băng, Hà Cố cảm thấy da đầu giống như tỏa ra khí lạnh. Anh kéo Cố Thanh Bùi lại, lo lắng nói, Cố Tổng à, thường ngại quá đi, chúng ta về công ty trước rồi tôi sẽ giải thích sau cho anh đi. Cố Thanh Bùi thu tay về, khoe môi kéo lên một tia cười. Nè, cậu thật giống như cái diễn viên nào đấy. À phải rồi, chụp quảng cáo hả? Dưới cặp kính râm, đôi mắt của Tống Cư Hàn cực kỳ sắc bén, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Hà Cố cảm thấy Cư Hàn càng giận hơn. Giờ này hắn bên trong lẫn với bên ngoài đã không còn giống với người nữa rồi. Anh thực là muốn tại chỗ để biến mất luôn. Cố Thanh Bùi làm sao có khả năng mặc cho Tống Cư Hàn gây lúng túng cho y mà không phản ích kích chứ? Y mang theo ba phần vẻ say rượu, cười hả hả mà nói. Nè, tôi rất là thích mấy cái mẫu quảng cáo của cậu nha, có hát có nhảy, thật là hài hước dễ sợ. Tống Cư Hàn cười lại một tiếng. Tôi không chụp quảng cáo, ngược lại anh giữa trưa nắng uống say mềm, nghề nghiệp thì là đáng nghi ngờ đó. Cư Hàn à, anh đừng nói nữa chứ. Hà Cô vội la lên. Cậu đi về trước đi, được không chứ? Chỗ này chính là công ty đó, nhường người qua lại. Cô Thành Bùi hai tay đút túi, dù là bận vẫn cứ ôm dung mà nhìn Tống Cư Hàn. Tống Cư Hàn lại còn muốn làm khó dễ, lại phát hiện ra xung quanh đã có người chú ý tới bọn họ. Hắn đưa ngón tay thon dài, đem cái kính râm kéo xuống một chút, lộ ra hai con người bắn ra lạnh lẽo sắc nhọn. Sau khi mà tàn bạo liếc nhìn, giống như là muốn khoét tung Cố Thanh Bùi một cái, xoay người bước lên trên xe. Tống Cư Hàn đi rồi, Hà Cố thở dài ra một hơi thật là mạnh, sau đó nhìn mặt của Cố Thanh Bùi, một câu cũng không dám nói. Cố Thanh Bùi liếc mắt nhìn Hà Cố một cái, như mày nói. Thật là không ngờ chú quen biết với Tống Cư Hàn kia đấy. À, bạn học cấp 3 thôi. Cố Thanh Bùi hồ một tiếng thật là dài, bên mà phùng lên một cái vệt cười nghiền ngẫm. Ồ, hai người nhìn cũng lạ, đâu có giống như bạn học cấp 3 chứ. Hà Cô sắc mặt cực kỳ khó coi. Anh nhắm mắt nói, Cô Tổng à, xin lỗi, thực xin lỗi đó, tôi sẽ cho cậu ta nhận lỗi với anh. Cô Thanh Bùi vỗ vô vai của anh. Không sao đâu, chú đâu có lỗi gì chứ. Hà Cố trong lòng vừa giận lại vừa xấu hổ, thiệt tình là không biết Tống Cư Hàn vừa nãy lên cái cơn thần kinh gì nữa. Cô Thanh Bùi vẫn luôn đối tốt với anh cũng rất tôn kính Cô Thanh Bùi, lần này đắc tội với người ta quả thật là tai bay vạ gió rồi mà. Quậy cả một hồi, Cô Thanh Bùi cũng là tỉnh rượu không ít. Hai người sống vai đi vào trong văn phòng. Cô Thanh Bùi tuy là ngoài mặt không có gì, nhưng lại làm cho tim của Hà Cô đập nhanh đến mức là bồn chồn, giống như đang gặp sợ hãi. Hà Cô một đường đưa Cố Thanh Bùi lên trên văn phòng. Tuy rằng hai tuần nữa Cố Thanh Bùi sẽ từ chức, nhưng suy cho cùng anh vẫn là cấp trên. Bước vào văn phòng này, Hà Cô rót cho Cố Thanh Bùi một chén trà đưa tới. Cố Thanh Bùi ngã ngồi tại trên ghế, ngón tay thon dài nới lỏng caravat ra rồi cởi nút áo, lấp ló sừng quai xanh nhấp nhô. Y nhấp một ngụm trà, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Người rung lên một chút, sau đó đột nhiên lại nở ra một nụ cười. Hà Cô không hiểu mà nhìn y. Cô Thanh Bùi tựa như là rất vui vẻ. Hà Cô à, thật không ngờ được cái thằng nhóc nhà chú. Chẳng trách gì, điều kiện của chú tốt như thế. Do công ty trong mấy năm này, không biết có biết bao nhiêu người là muốn mai mối làm quen đó, chú đều đẩy họ đi ra cả. Ra là như vậy sao? Hà Cô không lên tiếng, coi như là chấp nhận. Anh biết bề ngoài nhìn anh, nhìn qua là không có giống với đồng tính luyến ái. Anh vừa không chân diện, cũng không nữ tính. Tuy rằng hai cái thứ này cũng không có phải là cái mắt của gay, nhưng mà phần lớn không biết trong cái quần thể người này, phổ biến, dùng hai cái tiêu chuẩn này để mà phân rõ. Cô Thanh Mùi cười nói. Chú đừng có lo mà, đây chính là chuyện riêng của chú. Tôi chỉ là thấy cái chuyện xảy ra ngày hôm nay thật là kinh ngạc đó. Hà Cố cười không một tiếng. Cô Tổng à, thật sự rất xin lỗi. Thôi được rồi, được rồi. Nè, đừng có nói xin lỗi nữa. Đã nói không phải là lỗi của chú mà. Bất quá thì tính tình của Tống Cư Hàng kia là quá tự cao đi. Nói hai người có quan hệ gì, tôi cũng lại không tin nha. Hà Cố không có gạt được của Thanh Bùi, đành phải ăn ngay nói thật. Chúng tôi chỉ là tình cờ gặp gỡ, không phải là ngoài cố định đâu. Bạn tình, hai cái chữ này trước mặt của thủ trưởng không nói ra lời, chỉ có thể biểu đạt một cách uyển chuyển. Anh biết rằng cố Thanh Bùi nhất định là nghe hiểu được. Như vậy sao? Cố Thanh Bùi cười đến là vai rung lên, mang trụ làm cho y tâm tình mở rộng. Có ý tứ, thật sự rất có ý tứ đó. Hà Cố lại càng thêm quẩn bách. Thôi được rồi, đừng có sốt sắng nữa chứ. Đã nói là không trách chú mà. Tôi cũng đâu có bụng dạ hẹp hòi như vậy đâu chứ. Quay lại mà làm việc đi. Dạ, cảm tạ cố tổng. Đúng rồi. Nè, chú chỉ là còn nợ tôi một bữa cơm đó, nhớ phải tới trả đó nghe chưa. Anh vẫn là còn muốn giải cái bộ tâm sự với chú đấy. Dạ được rồi, cố tổng cứ lên tiếng đi, lúc nào cũng được. Đi ra từ văn phòng của cố Thanh Bùi, Hà Cố nhẹ nhõm phun ra một hơi. May mắn là cố Thanh Bùi, nếu như đổi lại là một cái ông sếp bạo thủ khác, bất quá nếu như theo bằng một cái ông chủ nào đó, Tống Cư Hàng chắc chắn sẽ không có chiêu như vậy rồi. Cũng chỉ vì cố Thanh Bùi lớn lên đẹp trai như thế mới có thể làm cho người ta hiểu lầm. Hà Cố lắc đầu, quay trở về phòng làm việc của mình. Trong tay của anh hiện tại tiến hành đồng thời ba hạng mục. Ngày hôm nay là một công trình suối nước đóng ở viện an dưỡng xảy ra một chút vấn đề, đang chờ anh đến để mặt bàn bạc cùng với đối phương tranh cãi hơn 2 giờ. Khi mà cái buổi họp kết thúc rồi, trời cũng đã tối, người của công ty gần như đều đã về hết. Xe của Hà Cố còn đang đậu KTV. Anh ngồi taxi đi lấy xe, ở trên đường lấy điện thoại ra gọi cho Tống Cư Hàng. Điện thoại vang lên được vài tiếng, đã bắt máy. Hà Cố thăm dò gọi một tiếng. Cư Hàng à? Tống Cư Hàng có một chút lạnh nhạt mà ừ một tiếng. Cô giận sao? Tôi đâu có rảnh rỗi nhàn hạ đâu, mà ngày nào cũng giận gì hơn chứ. Quả thật là giận rồi mà, Hà Cố than thở. Cô Tổng thực sự chính là sếp của tôi đó. Hai chúng tôi cũng là không phải là thân quen gì cả. Tại hôm nay thanh ta say rồi, nên tôi muốn anh ta một chút thôi, không có gì nữa hết. Anh ta mấy tuổi chứ? 31, 32 thì phải đó. Tôi nhớ anh ở công ty cũng là sếp mà, anh ta vẫn là cấp trên của anh, không lẽ là lãnh đạo cấp cao sao chứ? Là lãnh đạo cấp cao. Tống Cư Hàng trào phúng cười. Anh ta làm sao mà lên chứ? Ông chủ của anh là cha của hắn ta, là đàn bà hay là lòng tính chứ? Nam sang bộ người chết hết rồi hả? Doanh nghiệp lớn quốc tế như thế mà để cho một người chỉ ngoài 30 lãnh đạo sao? Hà Cô bất đắc dĩ mà nói. Cũng không phải đâu, anh ta rất là có thực lực đó. Bất quá bây giờ anh ta cũng là muốn nghỉ việc rồi. Muốn nghỉ việc sao? Làm đến cuối tháng này. Ồ. Tống Cư Hàng cậu khi nghe giọng khá hơn rất là nhiều. Đi vui nha. Hà Cố ở trong lòng thở dài. Dỗ một hồi lâu, trang này coi như là lật qua. Hai người nói vài câu phiếm chuyện liền cúp điện thoại. Xem ra dư nhiệt của hai ngày ngọt ngạo chung kia đã qua vẫn cứ còn. Tống Cư Hàng không có làm khó anh, treo suốt một buổi trưa, tim của Hà Cố cũng là thoải mái hơn khá là nhiều. Lấy được xe của mình, Hà Cố đang chuẩn bị về nhà liền nhận được điện thoại của Phùng Tranh, hẹn anh đi ăn cơm. Phùng Tranh trước đó hẹn anh 2 lần, anh đều không có rảnh, giờ từ chối nữa thì cũng là quả không tốt rồi, liền đồng ý. Hai người hẹn nhau tại một nhà hàng tư nhân. Đến cửa, Hà Cố báo tên, nhân viên phục vụ dẫn anh đi vào. Nơi này là Thác Tư, một nhà hàng đẹp phong cách. Bên ngoài nhà hàng trồng 2 cái hàng kiếm tùng. Bởi diện tích có hạn, mấy cái cây kiếm tùng có vẻ là hơi chen chúc. Hơn hết, nhà hàng thiết kế cực kỳ thuần khiết u nhã. Hà Cố chính mình là kiến trúc sư, quanh năm giao thiệp cùng với các nhà thiết kế. Liếc mắt nhìn kiến trúc một cái thôi, anh liền biết đại khái thiết kế này nó có giá trị bao nhiêu tiền. Chỉ nhìn sơ qua, những cái vật liệu cao cấp không thường được xài ở kiến trúc ở trong nước thì biết ngay đây rõ là cái cách chơi đốt tiền mà. Nhân viên phục vụ dẫn Hà Cố tới một căn phòng. Hà Cố liếc mắt liền thấy Phùng Tranh đang cùng với người khác tán gẫu. Trong phòng ngoại trừ Phùng Tranh ra còn có 7-8 người, nữ có nam có, đều là khí độ bất phàm. Hà Cố à? Phùng Tranh cười cười đứng lên đối với những người khác mà nói. Xin giới thiệu một chút, đây chính là bạn của tôi, tên Hà Cố, kỹ sư cao cấp của Nam Sang. Hà Cố à, đây chính là bạn bè của tôi. Phùng Tranh lần lượt giới thiệu tên. Những người này xuất thân cùng với sự nghiệp đều không có đơn giản, thế nhưng quá nhiều người, Hà Cố có một chút đơ. Giới thiệu xong, Phùng Tranh kéo anh sang một bên ghế sofa. Nè, đến đây nhanh vậy sao chứ, không cần xe sao? May mắn ngày hôm nay không đông. Hà Cố nhìn khắp bốn phía. Chỗ này rất được đó. Là nhà hàng của bạn tôi. Hắn ta chính là ông chủ đó. Đang nói, một người trẻ tuổi đi vào. Người kia chân dài cao lớn, bộ dạng tuấn lãng, khí chất rất là tùy tính, ngậm thuốc lá cúi thấp đầu, giống như với cái gì cũng là hờ hững. Phùng Tranh hướng hắn ta vẫy vẫy tay. Bành Phóng à, lại đây đi. Tới rồi, tôi vừa mới tỉnh đó. Bành Phóng sờ sờ vào cái cổ. Ui một tiếng, tổ cha nó, chắc là sát cái cổ của tôi luôn rồi. Nè, tôi hôm qua đi lừa ông chỗ nào vậy chứ, đến bây giờ mới tỉnh sao? Lừa lỏng cái lông nhà mày đó. Trong vòng 3 ngày đi qua đi lại Los Angeles, thầy lão cha của tao chăm chút cho một cái hợp đồng đó. Bành Phong nhìn Hà Cố liếc mắt một cái rồi cười cho hỏi. Đây là xin chào, tôi tên là Hà Cố. Hà Cố cùng danh ta bắt tay. Tôi Bành Phong. Bành Phong ở trên ghế sofa đối diện ngồi xuống, gọi phục vụ ra rót cho anh ta chén nước đá, sau đó hướng Phùng Tranh nhấc cầm. Nè, rượu chỗ này thấy sao hả? Rất được đó. Nè, ngày hôm nay cố ý là dẫn mấy người bạn đến đây họp mặt. Cảm ơn nha, hôm nay bữa này cứ tính cho tao đi, công mày đã giúp tao quảng cáo. Ok, không thành vấn đề. Bành Phong đưa cho Hà Cố một điếu thuốc. Hà Cố nhận lấy. Bành tổng là chuyên kinh doanh nhà hàng sao chứ? Bành Phong bật cười. Không phải đâu. Anh ta nhìn Phùng Tranh rồi liếc mắt một cái. Nè, trước đây sao chưa từng thấy cậu ấy vậy chứ? Bạn học thời đại học của tao, không phải là người trong vòng. Bành Phong ồ một tiếng. Hà Cố biết vòng mà Phùng Tranh nói đến là vòng tròn các gia tộc lớn của bọn hắn ta ở thành phố. Đó là một vòng tròn mà chỉ có những cái người thừa kế gia tộc, nếu không giàu sang thì cũng là quyền quý, mới có đủ tư cách để mà gia nhập. Phùng Tranh dẫn anh đến có lẽ là muốn giới thiệu với anh vài người bạn hữu dụng. Mặc dù đây chính là cái lòng tốt, nhưng mà Hà Cố lại cảm thấy rất là không được tự nhiên. Nếu đổi thành Cố Thanh Bùi, một người khôn lanh khéo léo, nhất định ở đây sẽ là một cái bộ dạng thành thạo điêu luyện, có thể dễ dàng trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Một kẻ không bối cảnh, không địa vị ở cái nơi đất khách, lấy thời gian 10 năm mà ngồi trên các vị trí lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp lớn trong thời kỳ lũng đoạn, nếu không có bản lĩnh lớn thì làm sao có khả năng chứ. Nhưng đáng tiếc, dù là có hâm mộ của Thanh Bùi như thế nào đi chăng nữa, anh cũng là không có biến thành Cố Thanh Bùi được. Không có biểu hiện vẻ rối rắm thẳng ra ngoài đã là thành quả tu luyện nhiều năm của anh rồi. Bành Phong nhớ ra cái gì đó, cười nói. Ai vô? Phùng Tranh à, mày có biết ai đã về rồi chưa chứ? Ai thế? Nguyên Dương đó. Hà Cố mơ hồ là cảm thấy được cái tên Nguyên Dương này có một chút quen tai, nhưng chính là nhớ không có ra được là đã nghe qua ở nơi nào rồi. Phùng Tranh cười. Thật sao chứ? Đi nghĩa vụ cuối cùng cũng đã về rồi sao? Ừ, bị cả nhà của nó nặng nhép trở về đó, mừng muốn chết luôn. Bành Phong hắc hắc mà cười đến không ngừng. Tao đây định sẽ đón gió cho nó đó, lúc đó nhất định là phải đến nghe chưa. Chắc rồi đó. Nè, mày mừng tới muốn khùng luôn rồi hả? Thì đó chính là anh em tốt của tao mà. Hai người hàn huyên một hồi, Bành Phong đi bắt chuyện với những người khác. Phùng Tranh cùng với Hà Cố lúc này mới có cơ hội để mà tán gẫu. Phùng Tranh cười nói, Nè, lát nữa cùng với nhau ăn cơm đi. Bành phóng từ nước Pháp về, đem theo một đầu bếp ở nhà hàng Michelin đó. Cứ cách một ngày thôi, lại từ Canada vận chuyển hải sản tươi bằng máy bay tới. Mùi vị rất là tuyệt đó. À, đúng lắm là bữa trưa này toàn có bao nhiêu. Hà cô cười cô vỗ bụng. Nè, gần đây cô bận rộn lắm hay sao chứ? Vậy như trước tôi thấy là không được mấy năm nữa, tôi chắc phải lại đổi nghề quá. Quá mệt mỏi rồi, sợ rằng thân thể sẽ không chịu nổi nữa. Phùng Tranh gật gật đầu. Đúng đó, tôi chính là ủng hộ anh. Đã tính sẽ làm gì chưa? Còn chưa biết nữa, chờ khi mà nghĩ xong rồi mới nói đi. Phùng Tranh mỉm cười nhìn anh. Nè, anh đó, mời tôi một bữa cơm đi, tôi liền đầu tư tốt cho anh luôn, chịu không? Hửng. Hà Cố nở ra một cái nụ cười. Vậy như vậy là có thể bắt đầu được đầu tư rồi, chỉ cần là lời của anh thôi. Hà Cố nhìn cái ánh mắt nóng bỏng đó của Phùng Tranh, cảm thấy có một chút hoảng hốt. Anh giật cái đề tài khác. Nè, cậu thì sao chứ? Gần đây có bận gì không? Chúng tôi dự tính là đầu tư vào điện ảnh truyền thông tổng thị mới ra đó. Dạo này đang đã nhận hợp đồng. Tôi có nghe nói qua. Phùng Tranh cười mà như không cười. Cũng là nghe Tống Cơ Hàng nói sao? Hà Cố bình thản nói. Phải, phim của công ty bọn họ luôn luôn đắt giá. Tống Hà nuôi một nhóm người mới mà, ánh mắt rất là tốt đó, luôn có thể đặc biệt biết chính xác được thị trường muốn là cái gì, người trẻ tuổi muốn cái gì. Còn Phùng Tổng vẫn khỏe chứ? Ba tôi sao? Thân thể của ông đó hả? Nói chứ có thể làm việc thêm 20 năm nữa kìa. Ông cũng đồng ý để cho tôi ra ngoài rèn luyện tay nghề một chút. Hai người trò chuyện, bầu không khí bắt đầu tốt lên, phản phất giống như xung đột một ngày nào đó chưa bao giờ xảy ra. Hà Cố cảm thấy thoải mái không ít. Có thể là chỉ làm bạn bè cùng Phùng Tranh thôi là một cái điều không thể nào tốt hơn. Quán bar của Bành Phóng vừa mới khai trương, hắn lại kêu gọi bạn bè đến để mà được thử trải nghiệm. Muốn mượn cái dịp này để mà tuyên truyền quảng bá. Dùng bữa xong, trước khi trở về, hắn lại còn chuẩn bị quà cho bọn họ. Hà Cố liếc nhìn cái chai rượu đỏ ở trong túi quà, nghĩ sẽ để nó ở nhà vậy. Tới lúc mà Tống Cư Hàng đến tìm anh, thỉnh thoảng cũng sẽ uống một hai ly. Sống phải đi đến cái bãi đầu xe. Phùng Tranh nhìn đồng hồ. Nè, có muốn đi bar uống một ly hay là không chứ? Hà Cố cười nói. Nè, nếu uống nữa thì không lấy xe được đâu, để bữa nào đi. Cũng tốt. Phùng Tranh vỗ vai của anh. Đúng rồi, tôi có người bạn con mới mua một cái khu nghỉ dưỡng mát ở ngoại thành đó, kiến trúc rất là đẹp. Tôi nhớ rõ anh thích đi câu cá. Nè, có lúc nào rảnh rỗi thì cùng với tôi đi đi. Hà Cố hồi nhỏ thường hay cùng ba của anh câu cá. Từ sau khi mà ba của anh mất, câu cá đã trở thành một cái loại phương thức để cho anh hồi tưởng, cũng là cái thứ giải trí có thể làm cho anh tĩnh tâm lại. Có đôi khi nhàn rỗi không có việc gì để mà làm, anh cũng sẽ một mình tìm một chỗ để đi câu cá. Nhưng mà gần đây do công tác bận rộn quá, không có rút ra được giờ nào để mà đi. Phùng Tranh nói làm cho anh có một chút động tâm. Anh gật đầu. Đi chứ, rảnh rồi nhất định sẽ đi. Phùng Tranh lại cười nói. Nè, đi về cẩn thận nha. Thôi được rồi, Phùng Tranh à, hôm nay rất cảm ơn cậu. Cảm ơn cái gì chứ? Thì cảm ơn cậu đã giới thiệu bạn bè cho tôi. Còn nữa, hải sản kia ăn ngon thật đó. Phùng Tranh ha ha cười hai tiếng. Nè, nếu nhận thích á thì cứ đó đi, tôi còn có rất nhiều thứ rất là tốt đó, muốn đem đi cho anh để mà nếm thử. Hà Cố giật mình, trong lòng có một chút độ đinh hoảng. Phùng Tranh à, cậu đó không có cần phải đối xử với tôi như vậy đâu. Phùng Tranh nhìn anh không chuyển mắt. Năm đó anh đã rất tốt đối với tôi, đã qua hết rồi, lại nói chúng ta là bạn mà. Năm đó khi còn thực tập, anh đương nhiên là đối xử tốt với Phùng Tranh rồi. Phùng Tranh là đàn em kiêm với đồng nghiệp mà anh có hảo cảm, lại là con trai của ông chủ. Anh từng vì Phùng Tranh nửa đêm nửa hôm mà chạy đi mua thuốc, từng nhớ óc suy nghĩ cái cách để tặng quà sinh nhật cho cậu, cũng đã từng tăng ca vài đêm liền chỉ để sửa lại sai sót ở trong công việc của Phùng Tranh. Anh không thân thiết với nhiều người, Nếu đã thân rồi, anh không có lý do gì mà lại không đối xử tốt với người ta. Phùng Tranh nhún nhún vai. Thì đúng rồi, chúng ta là bạn của nhau mà, tại sao tôi lại không thể nào tốt với anh được chứ? Hà Cô thầm nghĩ, cũng lại có thể chính mình đang hơi tự kỷ đi. Vì thế anh thản nhiên mà mỉm cười. Phải rồi, chúng ta là bạn mà. Thôi, tôi về đây. Phùng Tranh vẫy vẫy tay tạm biệt. Tống Cư Hàn đã phát hành album ca nhạc mới, ngay lập tức càng quét các bảng xếp hạng âm nhạc. Trong cái khoảng thời gian này, tần suất mà hắn ta xuất hiện trước công chúng quả thực là rất cao. Trên TV, Internet, tạp chí, chỗ nào cũng thấy hắn ta. Ngẫu nhiên mà chuyển vài kênh truyền hình, đầu đầu cũng có thể nhìn thấy quảng cáo của hắn ta cả. Vì để tạo nhiệt cho album mới lần này, Tống Cư Hàn chân không chạm đất, chạy đi tuyên truyền khắp nơi. Thành thử hai người ở trong cái khoảng thời gian ngắn này lại không có cơ hội để mà gặp mặt. Nhưng mà Hà Cố tỉnh thoảng sẽ nhắn tin cho Tống Cư Hàn. Hắn ta cũng là không có thèm để ý trả lời. Ngày cuối cùng của Cố Thanh Bùi tại Nam Sang, y cùng với vài người quan hệ không có tệ tụ họp lại một chỗ tại căng tin của công ty ăn bữa cơm. Tiệc chia tay đã từng ăn không biết bao nhiêu lần, rượu cũng đã uống bao nhiêu chai. Một bữa cơm cuối cùng này ngược lại lại quá là đơn giản. Trên màn hình TV lớn trong căng tin, ngay lúc mà đang phát ca khúc mới của Tống Cư Hàn, đây chính là một bài hát nhạc xa. Ca từ có một chút trầm buồn và day dứt, hát chưa hay lắm nhưng mà lại được nghe rất nhiều. Ai cũng có thể hát vài câu, xung quanh đã có người không tự giác mà ngầm ngà theo. Cố Thanh Bùi quay đầu nhìn thoáng qua TV, khoe miệng cả nhếch lên, sau đó cười như không cười, liếc mắt nhìn Hà Cố một cái. Hà Cố có một chút bối rối cúi đầu. Tiêu Trần à, cậu thích ca sĩ này hay sao chứ? Cố Thanh Bùi hỏi cái người đang ngầm ngà theo nhạc kia. Thích nha. Tiêu Trần cười nói. Tống Cư Hàn hát rất là im tai đó. Hơn nữa, người vừa có tài lại rất đẹp trai nữa. Anh ấy hát hầu hết là đều là nhạc của tự mình viết đó. Nè, cậu ta chính là còn lại hay sao chứ? Hiểu biết đối với Tống Cư Hàn của Cố Thanh Bùi chỉ giới hạn ở cái mức là nhớ tên với mặt mũi mà thôi. Ừ, phải đó. Có một phần tự quyết thống Đức, mẹ của anh ta là một siêu mẫu máu lai trung. Đức, siêu xinh đẹp luôn đó. Bên cạnh cái đồng nghiệp nữ vừa nói, lại vừa lấy ra cái điện thoại di động của mình để chứng minh với mọi người lời nói vừa rồi của cô ta. Đó chính là ảnh chụp một tấm poster một nữ thần máu lai với dáng người hoàn mỹ tựa như điêu khắc, mình diễm tuyệt luân, trên người chỉ khoác lụa mỏng, tay thì ôm một bé trai 3-4 tuổi. Bé trai kia một đầu tóc xoăn đen, mặt mũi được tạo quá tinh tế, ánh mắt sáng ngời giống như là chứa đựng vô vàn tinh tú. Nè, đây chính là anh ta lúc 4 tuổi đó, được mẹ con ta dắt đi dịp chụp ảnh biểu của Fogu đó. Wow, dáng người thật đẹp đó. Hà Cô cất giữ hàng loạt cái tấm ảnh kiểu này. Đó là sự kiện độc nhất trong lịch sử khi mà cặp đôi mẫu tử xinh đẹp Á Châu cùng xuất hiện ở trên mặt bìa của Vogue của Mỹ. Lúc đó đã gây nên không ít xôn xao ở trong giới thời trang. Đó tuy không có phải là cái lần đầu tiên Tống Cư Hàn lộ diện tại giới truyền thông, nhưng là cái lần đầu tiên toàn thế giới biết đến hắn ta. Hai mẹ con này quả thật là rất đẹp mắt. Hà Cô gặp qua mẹ Tống Cư Hàn mấy lần rồi. Một người con lai Trung Đức sinh ra tại Mỹ, vừa nhiệt tình mà lại vừa thông minh, lại còn có một cái vẻ đẹp không gì sánh kịp. Nhưng Tống Cư Hàn ngoại trừ đi cái vẻ ngoài ra thì về tính cách dường như là cũng chẳng có chỗ nào tương tự với cô ta cả. Nè, dốc dáng của cô ấy cho đến tận giờ vẫn là đang giữ rất tốt đó. Nữ đồng nghiệp lắc đầu thở dài. Hey, đúng là không giống với người phàm mà. Cô Thanh Bùi tán thưởng nói. Ừ, quả thật rất đẹp. Nè, bà của Tống Cư Hàn cũng là rất đẹp trai đó. À nha, cái nhà này nhìn quả thật là... Nữ đồng nghiệp nói về thần tượng của chính mình, tựa như là thuộc nằm ở trong lòng bàn tay. Cũng chẳng cần biết người bên cạnh có cảm thấy hứng thú hay là không, lưu mạng show ra ảnh chụp ở trong di động của mình. Cô Thanh Bùi nhìn Hà Cố, liếc mắt một cái. Cô ý đồ anh. À, Hà Cố à, chú bộ thích nhạc của hắn ta hả? Hà Cố bị sặc canh mạnh một cái, rồi cúi đầu mạnh liệt ho khan. Giám đốc Hà, chắc cô là không có hứng thú với mấy cái này đâu. Tiêu Trần chiêu trọng. Nói không chừng đó hả, ngay cả Tống Cư Hàn là ai anh là cũng không biết đâu nha. Cô Thanh Bùi cười khúc khích, trong mắt lóe ra một cái tia sáng côi hài. Hà cô hắn vào một cái, giống như chẳng có việc gì mà nói. Tuổi trẻ của các cậu yêu thích cái gì? Tôi đúng là không rành cho lắm đâu. Nè, giám đốc Hà mới 28 tuổi, còn trẻ lắm luôn đó. Chỉ mà cả ngày nói chuyện cứ làm như ông già thế chứ hả? Phải đó, nè, giám đốc Hà là tính cách thành thục mà, bình thường á lại có nề nếp nữa, nhưng mà lúc tức giận lên đó hả, là rất đáng sợ đó nha. Cô tổng ngày nói giảm một chút đi. Hà cô cười nói, nè, mấy cái thằng nhóc này, ý giờ có cô tổng làm chỗ dựa, đi đi chọc tức tôi có phải không chứ? Cô Thành Bùi phổ phổ cái bả vai của Hà cô, cô y nghiêm mặt lại nói, giám đốc Hà, bình thường là phải cười nhiều lên đó, đừng có nghiêm mặt. Nếu mà còn như vậy nữa thì sau này không lấy được vợ con đâu đó. Cả bàn cơm cười trộn cả một đoàn. Lúc tan ca, cô Thanh Bùi gửi cho Hà cô một cái tin nhắn. Buổi tối, đi uống một ly với tôi đi. Hà cô nghĩ cô Thanh Bùi lại cũng muốn nói chuyện với anh, vì thế trả lời, được. Chỉ sau một lúc thôi, cô Thanh Bùi lại nhắn tới cái thời gian cùng với một cái địa chỉ, một quán bar ở trong thành phố. Tình quán bar kia, Hà cô mơ hồ đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng mà nhất thời là nhớ không có ra, cũng đã không để ý nữa. Tan tầm, Hà cố về nhà nấu cho mình một bát mì, vừa xem tivi vừa ăn. Anh bình thường chỉ là không có thích xem tivi, nhưng mà nghĩ đến cái tivi đây chính là hơn 40 vạn, mà thực sự không hưởng dụng thì quả thực rất đau lòng đi. Trên tivi đột nhiên nhảy ra một gương mặt quen thuộc, không phải Tống Cư Hàng mà là Trang Tiệp Dư. Tiêu Thịt Tươi này đang đóng phim điện ảnh của một đạo diễn nổi tiếng vai nam phụ. Người trên tivi kia năng động sáng rủa, nhìn đúng chất của một cậu bé ngoan, thật sự là khó mà đánh đồng với cái người anh đã đụng phải ở nhà của Tống Cư Hàng ngày đó. Bất quá khi mà ngẫm lại, ở bên Tống Cư Hàng, người sau cao hơn kẻ trước, cũng liền thấy cái chuyện đó, nó chẳng có gì để mà đáng kinh ngạc cả. Hà cô nhìn đến cậu ta, nhất thời có một chút ăn không vô. Mỗi năm quay quanh ở bên người của Tống Cư Hàng một đống cái xinh đẹp như thế, hai người là có thể đi qua 6 năm, đúng là một cái sự kiện thần kỳ mà. Anh rửa sạch bát đũa rồi đi vào trong phòng tắm. Dòng nước ấm áp đã cuốn trôi đi một ngày mệt mỏi. Anh nhắm mắt lại, đại não cũng đã dần dần trống rỗng. Trong đầu xuất hiện gương mặt của Tống Cư Hàng. 2 ngày nữa chính là sinh nhật của anh. Tháng này cũng đã qua 1/3 rồi. Không biết là Tống Cư Hàng còn có nhớ hay là không về cái lời hứa sẽ bên cạnh anh ngày sinh nhật chứ. Anh sẽ không cố chấp để mà chờ Tống Cư Hàng tốt bụng nhớ ra, vì nếu lỡ như quên, Tống Cư Hàng cũng sẽ không có ai nấy. Đến lúc đó liền gọi tới nhắc nhở là được rồi. Tống Cư Hàng tuy rằng là trí nhớ không tốt, nhưng nếu như hắn ta đã nói thì sẽ không nuốt lời. Tắm rửa xong, Hà cố mặc vào một bộ đồ thoải mái. Anh nhìn vào trong gương, người trong gương thon gọn và cao ráo, nhã nhặn đoan chính. So với cái thời sinh viên ngây ngô gầy gầy thì thành quả hàng năm tập thể hình thực sự là không uổng phí mà. Anh sấy tóc, khoác thêm áo khoác đi ra bên ngoài. Đến nơi, vừa nhìn một cái tôi, da đầu của Hà cố lập tức tê rần đi. Nhìn người ra vào xung quanh, chỗ này tên là The Guest, rõ ràng là gay mà. Anh lúc này mới nhớ tới, ở trên mạng có người từng nhắc tới đây là một bar sạch. Có một cái tên cách điệu rất là nổi tiếng ở trong giới đồng tính ở thành phố này, Cổng Đen. Được gọi tên như vậy là do 2 phiến đá to đen xì được đặt đối diện nhau ở ngay cổng chính. Ông chủ là một người tuy không lộ diện, nhưng mà toàn thế giới ai cũng biết anh ta là một diễn viên đồng tính. Anh cũng đã từng gặp qua ông chủ này tại Tống Cư Hàng Party rồi. Hà cố nhìn đồng hồ còn sớm, anh không thích đi về trễ, cho nên ra ngoài nhất định sẽ canh dư giờ. Lúc này đây, anh có đủ thời gian để mà bình tĩnh lại một chút. Cố Thanh Bùi tại sao lại hẹn đến gay chứ? Cho dù là muốn tuyển anh đi chăng nữa, cũng là không có cần phải lấy lòng đến mức này đâu. Huống chi là căn bản anh cũng là không có thích cái nơi mà các đồng chí giao hữu như thế này cả. Đây đúng là quả thực rất xấu hổ mà. Cái này nó giống như là khi đi ăn cơm, anh ăn chay, một bàn người nhất định phải cùng với anh ăn chay theo. Hành động này của cô Thanh Bùi thực sự là làm cho anh lơ mơ. Anh nghĩ quyết định ngay tại cái cổng chặn cô Thanh Bùi lại, đổi thành một cái địa điểm bình thường, nếu như không cả hai người đều không được tự nhiên. Hà Cô đậu xe xong, đứng ở cửa quán bar chờ. Chưa đứng được nửa phút đồng hồ, đã có một cậu em ống ẹo đến gần. Hà Cô lịch sự mà trả lời: tôi chờ bạn. Nè, là bạn trai của anh hả? Cậu trai chớp chớp mắt: không phải. Nè, vậy bạn của anh tới, tụi mình cùng với nhau chơi luôn đi nha. Nha nha. Xin cảm ơn, không cần đâu. Hà Cô luôn nói năng thư lịch thận trọng, tăng thêm ngữ khí cự tuyệt. Quả nhiên đối phương có một chút sợ, xoay eo bỏ đi. Không nghĩ tới người trước vừa mới lui thôi, người sau lại mò tới. Hà Cô cảm thấy buồn cười, coi bộ anh vẫn còn là rất hấp dẫn nha. Sau khi đuổi cái kẻ thứ hai đi xong rồi, Hà Cô cũng nhìn thấy xa xa của Thanh Bùi đang đi tới chỗ của anh. Cô Thanh Bùi mặt đầy ý cười, đứng ở trước mặt của anh, cao thấp đánh giá anh một phen. Hà Cô hơi hơi như mày: cô Tổng à, sao lại hẹn ở chỗ này như thế này chứ? Sao thế? Chú không thích mấy cái chỗ này à? Tôi rất ít khi nào tới đó. Đây cũng không có phải là cái chỗ để nói chuyện. Chúng ta lập tức đổi chỗ đi. Không sao đâu, chỗ này không tệ mà. Phải không chứ? Hà Cô trừ tầm mắt. Anh tới đây rồi sao? Cô Thành Bùi cười nói: đúng vậy đó, rất là thường tới. Hà Cô mắt trừ lại càng thêm lớn hơn. Chẳng lẽ cô Thành Bùi cũng là... Nhưng là không phải đâu. Anh nghe nói cô Thành Bùi đã từng ly hôn, vợ trước cũng là nhân viên của Nam Sang. Anh còn từng nhìn thấy cái ảnh chụp, quả là một người đẹp rất là quyến rũ. Cố Thanh Bùi nhân lúc mà anh đang ngây người, tóm lấy cái cánh tay của anh, không thèm nói gì nữa mà kéo anh đi vào. Hai người tìm chỗ để ngồi xuống. Cố Thanh Bùi quen thuộc mà kêu phục vụ tới: nè, đem rượu mà lần trước tôi để lại đó, lấy ra để đi. Dạ. Hà Cố đã tin Cố Thanh Bùi đúng là tới đây thường xuyên rồi. Anh nghi ngờ thật là lớn. Cố Thanh Bùi rốt cuộc là... Cố Thanh Bùi nhìn Hà Cố bộ dáng ngốc lăng, phê cười một tiếng. Nè, chú biểu tình cái gì vậy hả? Gặp quỷ sao? Hà Cô xấu hổ nói: cô Tổng à, cái này khó mà gặp được đồng loại ở trong cuộc sống bình thường đó. Anh đã vui lắm nha. Hà Cô kinh ngạc mà đáp: cô Tổng à, anh là gay thật sao? Sao vậy chứ, không giống hả? Cô Thanh Bùi thoải mái giang hai tay ra, điệu bộ mặt người giám định và thưởng thức. Phải đó, không quá giống đâu. Chú lại còn chê là không giống sao chứ? Chú mới là không giống đó. Anh tự lại cảm thấy mình có một chút mắt nhìn người đó. Hai ta quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi, anh đúng thật là có một chút xíu cũng là nhìn không ra. Cũng đã không biết là do chú giống quá siêu, hay là do mắt của anh đây là quá tệ nữa. Hà Cô bất đắc dĩ mỉm cười: tôi cũng là không biết là có nên vui hay là không nữa chứ. Thật ra nếu cô Thanh Bùi không giống cũng đã không hẳn như vậy đâu. Cô Thanh Bùi gây một cách rất là tinh tế, bởi vì cái lời nói hay là cử chỉ của y không có nửa phần âm khí, lại rất được phái nữ quan nghênh. Quan trọng nhất chính là y từng ly hôn, cho nên làm cho người ta căn bản không có khả năng tưởng tượng được theo cái hướng công. Ngược lại chính là anh, cho dù là đứng ở trong gay đi chăng nữa thì cũng chỉ giống như một cái thằng trai thẳng khờ khạo mà thôi. Rượu tới, phục vụ rót rượu cho hai người. Cô Thanh Bùi nâng ly: nói thật nha, nếu tôi không từ chức chắc là hôm nay chúng ta sẽ không còn ngồi đây đâu nhỉ. Nhưng nếu đã không phải là đồng nghiệp rồi, tôi ngược lại rất muốn được làm bạn với chú đó. Cô Tổng khách sao, làm tôi ngại quá đi. Hai người nhẹ nhàng cùng ly thưởng thức rượu ngon. Hà Cô không rõ lắm cô Thanh Bùi muốn làm cái gì, nhưng mà cô Thanh Bùi làm việc luôn luôn có chừng có mực, anh cũng không có tiện mà quá ngạc nhiên. Cô Thanh Bùi cười nói: nè, chú đừng có sợ, tôi biết trong lòng của chú đang nghĩ cái gì. Tôi cũng là không có ý gì khác đâu, chỉ là nói thế nào ta, có một chút cô đơn đó. Bên cạnh của tôi chẳng có mấy người bạn biết được tính cách của tôi đâu, có thể là chơi thân lại có canh ngô tương tự, nhiều khi cảm thấy rất là áp lực đó. Tôi tin chắc rằng cậu cũng có cảm giác giống như vậy chứ, đúng không? Hà Cô gật đầu. Bạn bè của anh rất ít, chỉ có vài người bạn đại học lâu lâu còn liên lạc. Tính ra, ngoại trừ Phùng Tranh, thật không có lấy một người bạn nào biết được tính hướng của anh cả. Bởi anh không có áp lực đến từ cha mẹ, cho nên cũng không có vì tính hướng của bản thân mà cảm thấy đau khổ một chút nào. Nhưng anh có thể cảm nhận được cái sự không ủng hộ đến từ cái xã hội đè lên trên cái tập thể này, mà không ai có thể may mắn thoát khỏi được. Cô Thanh Bùi nói mấy câu đó cũng đã khiến cho lòng của anh mở ra được cái tiếng lòng. Cho nên có một người bạn như thế này không phải là chuyện xấu hổ. Cô Thanh Bùi chớp chớp mắt, mỉm cười với anh. Hà cố cười. Cô Tổng à, cảm ơn anh. Thẳng đến lúc này, trái tim lơ lửng của anh mới trở về lại với cái lòng ngực. Cả người đều thả lỏng. Cô Thanh Bùi nói rất đúng. Nếu thực sự có một người bạn như vậy là một điều may mắn. Huống chi có biết bao nhiêu người muốn được cùng với cô Thanh Bùi kết bạn, anh lại bởi vì có cùng tính hướng mà chiếm được ưu thế. Nói thế nào đi chăng nữa đều là chuyện tốt. Hai người lần thứ hai chạm ly. Lúc này có một người đi tới, từ xa đã kêu to: Thanh Bùi. Ồ, hôm nay như thế nào? Anh lại trong quán như thế chứ? Cô Thanh Bùi đứng lên. Hà cô quay đầu. Tuy là trong cái ánh đèn mờ ảo của quán bar, nhưng mà chỉ liếc mắt một cái thôi, anh vẫn nhận ra kia đúng là ông chủ của The Guest, Âu Thái Ninh. Âu Thái Ninh là một diễn viên, nói đúng hơn là một diễn viên quá trời. Lúc tôi đôi 10 cũng đã từng là bởi vì một bộ phim mà bạo nổi, sau đó lại có một chút im lặng. Nhưng mà ở cái giới giải trí lăn lộn nhiều năm, tài phú cùng với nhân mạch đã tích lũy không ít, hiện tại đã chuyển dần về cái phía sau của màn bạc. Cái này là tại tống cư hàng party của lần trước. Tiểu Tùng đã tán dóc với anh. Tuy là anh không có cảm thấy hứng thú với cái người này, nhưng rất là bất đắc dĩ, mà trí nhớ anh rất là tốt. Âu Thái Ninh cùng với cô Thanh Bùi, tuổi tác không chênh nhau là bao nhiêu, khí chất cũng rất là độc đáo. Trong cái đôi mắt sâu thẳm ô buồn của anh ta luôn thấp thoáng một cái cảm giác tang thương không hợp tuổi, khiến cho dùng mạo phong đã anh tuấn mang thêm vài phần thâm trầm. Một người đàn ông như vậy, nhìn bề ngoài thì nhận không có ra tính hướng, nhưng mà 2 năm trước, bởi vì cái vấn đề tình cảm để lộ ra tiếng gió mới bị người ta biết được. Đó cũng là do Tiểu Tùng nói cho anh ta biết. Cậu nhóc Tiểu Tùng này đúng là biết nhiều chuyện. Hai người khách sáo vài câu, Âu Thái Ninh mới chú ý tới Hà Cố. Anh ta hô lên một tiếng: Nè, có phải là chúng ta từng gặp nhau rồi không chứ? Năm ngoái tại khách sạn Bốn Mùa. Hà Cố gật đầu: À, tôi chính là bạn học của Tống Cư Hàng. Thực không ngờ ngày hôm nay lại cũng có thể nhớ ra tôi. Tống Cư Hàng cực kỳ không có thích anh tiếp xúc với cái người ở trong giới giải trí, cho nên nếu như Âu Thái Ninh không nhận ra anh cũng là tuyệt đối sẽ làm bộ giống như là chưa từng nhìn thấy qua. Thực là không nghĩ tới trí nhớ của Âu Thái Ninh tốt đến như vậy. Lúc ấy tại party hơn cả 100 người đến, hai người lúc ấy thậm chí là chưa nói với nhau một câu nào cả. Âu Thái Ninh tươi cười mà đánh giá Hà Cố: Nè, tại sao lại không nhận ra cho được chứ? Trợ lý của Tống Cư Hàng vẫn luôn đi theo bên cạnh của cậu. Lúc ấy tất cả mọi người đều rất là ngạc nhiên đó. Tống Cư Hàng gì cái gì mà lại đem trợ lý của mình đi chứ có người khác chứ? Hà Cố cười cười: Tôi không có phải là người trong giới, chắc là sợ tôi có sự đi. Anh đoán chỉ là Tống Cư Hàng là sợ làm xấu mặt hay là nói năng lung tung. Tống Cư Hàng thực sự là quá lao xa rồi. Nếu không phải là Tiểu Tùng vẫn luôn ở cùng với anh vốn đã tính buông cái lễ vật đi về. Cô Thanh Bùi ngoài ý muốn mà hỏi: À, ra là các người đi gặp nhau sao? Thật là khéo đó. Phải đó, đúng giờ hôm nay tôi cũng tại quán này, anh cũng đã lâu rồi không có tới, lúc này liền gặp phải. Không phải khéo thì là cái gì chứ, đúng không? Tới, ngồi xuống tâm sự đi. Âu Thái Ninh nhìn đồng hồ: À không, có dịp tới em sẽ chào anh một tiếng. Buổi tối nay tôi còn có một quán nữa, trốn không được đâu. Bận dữ đó nha, để bình tĩnh à. Cô Thanh Bùi phổ phổ cái bờ vai của anh ta: Đi đi, uống một chút ít. Âu Thái Ninh cứ phục vụ được tới một cái chai rượu rồi đi. Hà Cố hỏi: Cô Tổng à, cái làm sao mà quen biết với nhau chứ? À, tôi lại tới cái chỗ này cho nên quen được nhiều bạn bè. Anh ta chính là người không tệ đó, không hề có một chút cái bệnh của sao nào cả. Hà Cố nghe ra của Thanh Bùi đang ám chỉ, nhưng mà chỉ có thể làm bộ nghe mà không hiểu, lấy rót rượu cho cô Thanh Bùi để có thể che giấu. Cô Thanh Bùi nhấp một ngụm rượu, híp mắt mà nhìn Hà Cố. Nè, nếu chúng ta đã là bạn bè của nhau rồi, chú thấy sao? Có thể cho tôi nhiều chuyện gì một chú cùng với Tâm Đại Minh Tinh được không chứ? Hà Cố đoán đây là cô Thanh Bùi sẽ hỏi đến cái này. Anh hỏi nhẹ một tiếng. Cô tổng muốn hỏi chuyện gì chứ? Cô Thanh Bùi lắc lắc cái ly rượu rồi cười khẽ. Nói gì cũng được hết cả, hơi tò mò thôi mà. Hai người là bạn học à? Nếu vậy chẳng phải đã quen biết nhiều năm rồi sao? 10 năm. À, lâu thật ta. Đúng vậy đó, 10 năm rồi. Trong lòng của Hà Cô có một chút cảm khái. 10 năm nghe ra thì thật là dài, nhưng mà khi ngoảnh đầu lại cứ giống như là vụt qua ở trong phút chốc. Có nhiều chuyện ngỡ như là chỉ mới vừa hôm qua. Có đôi khi trong lúc ngủ mơ tỉnh dậy, mơ mình không biết chính mình đây chính là đang nằm ở nơi nào và năm nào. Tuổi càng lớn sẽ càng cảm thấy thời gian đi như là tên bắn, nhân sinh khổ đoạn. Chú cùng với hắn ta thật đúng là khó mà sao nghĩ đến với nhau đó. Nhưng mà không phải nói chú sai đâu, mà là cảm thấy chú với cái người của cái giới đó hoàn toàn là không thể nào có dính lưu được. Đúng là không có thể nào dính lưu gì cả. Là trước kia vì cùng trường nên mới quen biết nhau thôi. Bài học sao? Không phải đâu, cậu ta chính là nhỏ hơn tôi 2 lớp, quen nhau trong một hoạt động của trường. Hà Cố nhớ lại 10 năm về trước, nhất thời có một chút hoảng hốt. Sau đó hai người liền thành sao? Cô Thanh Bùi cũng là không có quá hảo ý mà nói hết. Dù sao thì hai người cũng chưa có quen đến như vậy. Hà Cố cười cười, hừ một tiếng. Cô Thanh Bùi nhăn mày. Chú không nghĩ là muốn tìm một người bạn trai đàng hoàng hay sao chứ? Hà Cố lắc đầu. Cô Tổng à, anh cũng biết rồi đó, tính tình của tôi nhàm chán, lại không biết cái cách lấy lòng của người ta. Tôi thấy như bây giờ thì cũng rất là tốt rồi. Cô Thanh Bùi nhìn Hà Cố ra một cái vẻ bình tĩnh không sao cả. Nhớ tới cái thái độ của Tống Cư Hàng ngày hôm đó, ngập tràn địch ý. Trong mắt lại ánh lên một cái tia sáng khó hiểu, nhưng mà y cũng không có nói thẳng. Cũng phải hả? Đơn giản là tìm một người bạn mà thôi. Bất quá nói thật, chú hiện tại nghĩ như vậy, qua vài năm nữa thôi thì chưa chắc đâu. Tôi hỏi Trương là cũng hiểu được như vậy là tốt rồi. Không ràng không buộc, không gánh nặng. Nhưng mà đến hiện tại càng lúc lại càng muốn có được cái sự yên ổn, muốn có được một người quan tâm mình vào trong lúc nóng, lúc lạnh. Hey, con người mà dễ thay đổi lắm. Đúng vậy đó. Cho đến khi mà tôi thay đổi rồi hãy nói sau đi. Nếu như có một ngày anh thực sự thay lòng đổi dạ, thật đúng là một cái chuyện đáng để mà nâng ly ăn mừng đến cỡ nào. Nè, chú tính tiếp người như thế nào chứ? Chú điều kiện rất là tốt, rảnh rồi để tôi giới thiệu cho mấy người bạn bè. Cô Thanh Bùi bổ sung thêm. Nè, chú cũng đừng có nói là thích cái loại giống như là Tống Cửa Hàng nha. Lớn lên giống như vậy, tôi tới chỗ nào mà kiếm được cho chú hả? Nói xong chớp mắt cười cười. Hà Cô cũng cười cười. Thực ra thì tôi cũng không biết nữa, thích cái loại hình như thế nào. Vấn đề này anh cơ hồ là không nghĩ tới. Sở thích của anh rất nhiều năm về trước đã bị Tống Cửa Hàng định hình rồi, mà Tống Cửa Hàng lại là độc nhất vô nhị, còn nói cái loại hình nào đi chi nữa chứ. Thì không sao đâu, có rảnh á thì đem chú đi quen biết thêm một vài người trong giới. Chú đó cũng đừng có thoát ly thời đại quét quá đấy. Hà Cô bật cười. Cô Thanh Bùi nói rất là có đạo lý. Nếu không chừng quen biết thêm nhiều người, nhìn lâu quen mắt, anh sẽ không có càng hẹp mà cứ lẫn quẩn loanh quanh một cái cọc tình đơn phương này hoài như vậy. Đương nhiên anh cũng là không có biết hiện tại có gì không tốt, mấy ai có thể thực sự vĩnh viễn cầu người được người. Anh bất quá cũng chỉ là không chiếm được người kia mà thôi. Bần của Hàn Huyên cho vài câu, cô Thanh Bùi lại nói đến cái chuyện muốn đem anh về công ty mới. Hà Cô biết đây mới chính là cái mục đích chính của cô Thanh Bùi, thậm chí là cố tình lộ ra tính hướng kéo gần khoảng cách lẫn nhau. Tất cả có thể đều là vì đạt được cái mục đích này. Tuy nhiên năng lực của mình được khẳng định, đây đương nhiên là một cái chuyện tốt rồi. Hai người trò chuyện thật là vui vẻ, anh còn thực sự có một chút động tâm. Sau ngày gặp mặt của hôm đó, quan hệ của anh và Cố Thanh Bùi gần thêm không ít. Đối với công ty của Cố Thanh Bùi sắp tới, lại càng hiểu biết rõ ràng. Để ở đây, làm cho xong mấy cái đề án ở trong tay còn. Đến khi qua năm mới, anh tính sẽ nghỉ ngơi thoải mái một ít, một khoảng thời gian. Lúc đó, sẽ nghiêm túc để mà suy xét lại một chút. Rất nhanh, liền tới cái ngày sinh nhật của anh. Ngày đó nhằm vào cuối tuần, nhưng mà anh vẫn giống như thường ngày dậy sớm để mà đi làm. Sau khi ăn sáng, anh nhận được cuộc gọi của mẹ. Từ sau khi ba qua đời, hơn 10 năm qua, hai mẹ con của anh chỉ gặp mặt nhau có một lần mà thôi. Liên hệ còn sót lại giữa bọn họ chính là một chiếc điện thoại vào ngày sinh nhật của anh, cùng với một bao lì xì mà anh gửi tới vào dịp Tết. Nếu có gọi điện thoại, cũng là chẳng có nói được cái gì cả. Đơn giản, chỉ là trò chuyện khách sáo xa cách. Thực giống như đó là một cái loại nghĩa vụ không thể nào làm, bởi vì cái lý do quan hệ huyết thống giữa bọn họ. Năm nay dường như có một chút khác. Giọng của mẹ anh nghe không có một chút tinh thần giống như năm vừa rồi. Thanh âm bình tĩnh hỏi anh là gần đây có khỏe hay là không. Hà Cố như mày. Mẹ cảm thấy trong người không khỏe hay sao chứ? Tại huyết áp thấp thôi. Bệnh cũ của mẹ thôi mà. Còn con thì sao chứ? Dạ, còn mọi thứ đều ổn cả. Như vậy là tốt rồi. Con đã 18 tuổi rồi đó. Thời gian qua đi thật là nhanh mà. Dạ phải. Đầu nhà mình kia điện thoại truyền đến một cái tiếng thở dài. Hey, thôi, sinh nhật vui vẻ nghe con. Trời lạnh rồi đó, nhớ mặc thêm quần áo. Dạ, mẹ cũng chú ý sức khỏe đi. Cúp điện thoại, Hà Cố thả người rơi vào trong sofa, phát ngốc cả một hồi lâu. Cuộc hôn nhân của ba mẹ anh từ đầu cho đến cuối là một chuỗi bi kịch. Ba anh là một người yếu đuối, một giáo viên trọng tâm không chí lớn. Mẹ của anh là một người phụ nữ mạnh mẽ, không chịu ngồi yên một chỗ. Hai người đều có nguyên tắc cùng với cái nhìn riêng. Từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện đến lúc mà trưởng thành rồi, họ nhỏ lại còn có một chút hoảng sợ. Sau này khi nghe bọn họ cãi nhau, anh cũng có thể làm như không có gì mà bước qua phòng khách, quay trở về phòng đọc sách. Một nhà ba người ở trong cái nhà trọ không quá lớn mà cũng không nhỏ, lại giống như bị phân cách thành ba cái thế giới, của ai cũng lại khó có thể nào dung nhập đối phương. Đại khai cũng bắt đầu từ khi đó, anh trở nên ngày càng trầm mặc và ít lời. Anh đã chuẩn bị từ rất sớm là hai người họ sẽ ly hôn. Thực không nghĩ tới, còn trước cả cái chuyện ly hôn, bà của anh đã bệnh mà chết. Sau khi bà mất rồi, mẹ của anh giống như chú chim thoát ly khỏi ràng buộc, dường cánh đón gió, theo đuổi một cuộc sống cùng với hôn nhân tốt đẹp hơn. Mấy năm nay, anh có nghe thân thích nói qua hiện trạng của mẹ anh. Mẹ anh năng lực mạnh mẽ, cùng với người chồng hiện tại đang nắm giữ một chuỗi công ty niêm yết. Bớt quá mấy cái chuyện này, cùng với anh không có bất cứ quan hệ nào cả. Trước kia, khi mà đối mặt với cái chết của bà, cũng là không quan tâm của mẹ, anh đã từng oán hận, nhưng bây giờ cũng đã chết lặng rồi. Thật ra như vậy cũng rất là tốt thôi. Chỉ ít thì anh không cần bởi vì cái vấn đề tính hướng mà phải đối mặt với cha mẹ, thân tộc chỉ trích. Rồi được bao la, không người quản chế, rất là thoải mái. Anh cầm di động, nhắn cho Tiểu Tùng một cái tin nhắn. Nè, hôm nay cửa hàng có bận lắm không chứ? Đợi cả nửa ngày, không trả lời, anh trực tiếp gọi điện thoại qua. Không ai bắt máy, anh đành phải để điện thoại xuống, đi đọc sách vậy. Thẳng đến giữa trưa, Tiểu Tùng mới gọi lại cho anh. Alo, anh là Cố hả? Thì là ngại quá đi, tụi em buổi sáng nay quay MV cho nên là không có nghe máy được. Không sao đâu. Các cậu bây giờ làm xong việc chưa? Dạ, còn xíu nữa thôi à. Có chuyện gì không anh? Cũng không có gì quan trọng đâu. Chờ mấy cậu hết bận rồi tôi sẽ nói sau. Dạ tôi được rồi, đem đi qua nói với anh Hàng một tiếng nha. Được. Cúp điện thoại, Hà Cô cũng là không có cảm thấy thất vọng. Anh sớm biết rằng tổng cửa hàng sẽ không nhớ đại minh tinh này trời sinh ra vô tư tới vô tâm. Nếu không nhớ thì nhắc lại một lần nữa là được rồi. Anh đời này không thiếu nhất chính là cái sự kiên nhẫn. Đến giờ cơm tối, Hà cũng gọi cho Tiểu Tùng lần thứ hai, không bắt máy, lại gọi đến tống cửa hàng. đồng dạng cũng không có ai trả lời. Anh xoay xoay di động, ném vào trong sofa. Xem ra hôm nay sẽ không có chút mừng rồi. Anh đeo tạp về vào, nấu cho mình một cái tô mì trường thọ, cắt thêm vài cái miếng thịt bò, rắc lên hành lá xanh thái nhỏ, đánh đều một cái trứng chân nước sôi, nóng hôi hổi mà múc ra. Mùi thơm nhẹ nhàng ấm áp kia, nó bay vào trong hơi thở, khiến cho tâm tình của người ta lắng dịu xuống. Mới vang được hai đũa tôi, ngoài cửa đột nhiên là truyền tới một loạt tiếng động. Tiếp theo là thanh âm răng rắc mở khóa. Hà cô bỗng chốc đứng lên, bước nhanh ra cửa. Giây tiếp theo, cửa mở ra, Tống Cửu Hàng đeo kính râm cùng với nón lưỡi trai, khoác một cái áo lông ngắn màu đỏ sậm, hợp với quần bò màu đen, đang ôm sát lấy cái đôi chân dài ngang ngực. Hắn ta mang theo một thân phong trần mệt mỏi và lạnh lẽo, cứ như vậy mà đứng ở đây. Hà cô ngơ ngẩn, trái tim giống như bị cái thứ gì đó mềm mại gõ vào, tê tê dại dại, nhảy nhót vô cùng khẩn trương. Tống Cửu Hàng trong tay mang theo một đống đồ vật. Nè, đứng ngồi ở đó làm gì vậy hả? Lại đây phụ một tay đi. Hà cô kịp phản ứng, nhanh bước qua tiếp lấy cái túi to túi nhỏ ở trong tay của hắn ta. Em sao lại tới đây chứ? Tống Cửu Hàng lúc này mới rảnh tay mà tháo kính râm cùng với nón lưỡi trai ra. Chẳng phải nói là muốn tôi ai xin gì cũng dám hay sao chứ? Hà cô chớp chớp mắt, nhất thời là vui vẻ đến độ là không biết nên làm như thế nào cho phải. Tống Cửu Hàng càng nhăn. Nè, càng ngày càng lạnh đó. Hôm nay ngoài trời quen vì cả ngày là muốn chết luôn. Hà cô buông đồ xuống, dùng tay bao lấy cái đôi tay bị đông lạnh lẽo của hắn ta. Nè, trong phòng hệ thống sưởi rất là ấm đó, chút nữa là ổn rồi. Tống Cửu Hàng nhìn vào ánh mắt của Hà cô tràn ngập ý cười sung sướng, tâm tình cũng rất là tốt, cười nói. Vui lắm sao? Hà cô thật lòng mà nói. Rất vui đó. Thì không nghĩ làm còn nhớ tới đó. Tôi đây cũng không có phải lòng lão già 70-80 tuổi, sao mà không nhớ cho được chứ? Thật ra là Tiểu Tùng đột nhiên nhớ tới, nhắc nhở hắn ta. Nhưng mà nhìn Hà cô bộ dáng vui vẻ, cũng lại không cần phải nói ra. Hắn ta dùng cầm chỉ cái túi to bên chân của mình. Cái này là tôi đến nhà Tiểu Tùng đi chọn quà đó. Cảm ơn. Bây giờ dù có để trước mặt của anh một đống đồ vàng bạc đi chăng nữa, Hà cô cũng sẽ không có cúi đầu liếc mắt nhìn một cái. Bởi vì ánh mắt của anh luyến tiếc rời khỏi Tống Cửu Hàng. Suốt 6 năm qua, phút dịu dàng ngắn ngủi như thế này rất hiếm khi mà có được. Dù cho là có đi chăng nữa thì cũng chỉ là có một hai lần mà thôi. Nó cũng giống nhau, giống như là than ấm ở trong trời đông giá rét, đủ để có thể ủ cho anh ấm áp thật là lâu. Tống Cửu Hàng nhìn thoáng qua các bạn ăn. Sinh nhật mà anh ăn cái này hả? Thì anh đâu có nghĩ làm sao đến chứ. Sao vậy chứ? Cho dù chỉ có một anh đi chăng nữa, nhiều ít thì cũng nên mua một cái bánh ngọt chứ. Anh không biết thích ăn ngọt. Tống Cửu Hàng như mày nói. Đi, giờ ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn. Hà cô giữ chặt hắn ta lại. Cửu Hàng à, bên ngoài lạnh lắm đó, chúng ta đừng đi ra ngoài nha. Anh sẽ nấu thêm một cái tô mì nữa, em ăn chung với anh là được rồi. Tống Cửu Hàng khoanh tay nhìn anh. Nè, bộ anh tính làm sinh nhật như vậy thôi hay sao chứ? Hà cô gật đầu. Đâu có gì đâu mà. Thôi được rồi, dù sao cũng chính là sinh nhật của anh. Tống Cửu Hàng đột nhiên phát hiện ra cái tivi cỡ lớn ở trong phòng, hai mắt sáng rực lên. Anh đổi tivi rồi sao? Không phải làm chê cái nhỏ, nó rất cũ và nhỏ rồi hay sao chứ? Nè, có kẹp mới luôn không? Hà cố tươi cười đầy cưng chiều. Mới hết đó, nhanh chơi thử đi. Tống Cửu Hàng cởi áo khoác quăng ở một bên, chơi game tôi. Hà cố nhìn Tống Cửu Hàng vùi mình ở trong sofa, khoác cái chân dài lên trên bàn trà, tay cầm lấy cái điều khiển bấm, dáng vẻ tập trung tinh thần, khóe môi vô pháp ức chế cong lên trên cao. Bức tranh này rất là đẹp đẽ, rất ấm áp, thật giống như Tống Cửu Hàng luôn thuộc về cái nơi này, thuộc về cái nhà này. Anh mím môi mỉm cười bước vào trong phòng bếp. Anh trước hết nấu một chén trà gừng mật ong đưa cho Tống Cửu Hàng, rồi nấu thêm một cái tô mì, sau đó gọi Tống Cửu Hàng vào ăn. Hai người mặt đối mặt với nhau, trong tay ôm cái tô mì trường thọ, nhìn nhau cười. Hà cô nói, Cửu Hàng à, Hôm nay em có thể tới, anh vui lắm đó. Nếu biết trước em sẽ tới, anh chắc chắn sẽ làm thêm nhiều cái món mà em thích ăn nữa. Tống Cư Hàng liêm liêm cái khoe môi, hiếp mắt lại y như là hồ ly. Anh chính là cái món mà tôi thích ăn đó. Hà Cố môi vẫn luôn ra một cái ý cười. Miệng thật là ngon đó. Tống Cư Hàng ăn hai đũa mì. Ồ, nào phải rồi. Anh muốn đổi xe không chứ? Hả? Đổi xe gì? Chiếc xe của con lái cũng đã 4 năm rồi đó. Muốn đổi hay là không? Hôm nay chính là sinh nhật của anh. Muốn cái gì thì cứ nói ra đi. Không cần đâu mà. Anh lái quen rồi. Anh dù sao cũng là nhân viên của công ty. Hiện tại, xe của anh phù hợp với tiền lương cùng với chức vị. Nếu như đổi thêm một chiếc khác, ảnh hưởng cũng lại không tốt cho lắm. Nè, vậy thì anh có muốn cái gì không chứ? Em cũng chẳng phải đã mua quà rồi đó thôi. Hà Cố mắt nhìn mấy cái túi quà tặng kia. Lát nữa anh sẽ mở ra nhìn xem. Mấy cái thứ đó thì tính là gì chứ? Anh theo tôi nhiều năm như vậy rồi, đừng có quá khách sáo mà. Tống cửa hàng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hà Cố. Hà Cố cười nhạt. Nè, anh còn có uống, có nhà, có xe, nhưng thời là thật không nghĩ ra anh thiếu cái thứ gì nữa đó. Tống cửa hàng cười nhạo. Nè, anh có cười là phải sống thanh tâm quả dục đến như vậy không chứ? Hắn rất nhiều lúc nhìn không thấu nổi nhà của Hà Cố. Cái người này khi thì đơn giản trong sáng, khi thì âm hiểm khó dò. Mà ngay cả cái bản thân của hắn ta cũng rất là kinh ngạc rằng sẽ đem Hà Cố giữ ở bên người đến tận nhiều năm như vậy. Nè, thanh tâm quả dục là dưỡng sinh nha. Hà Cố ngươi đều nhẹ nhàng nhìn ra được cái tâm tình vô cùng tốt. Về vật chất, gọi thực anh cái gì cũng đã không có thiếu. Nhưng để có thể được thỏa mãn tinh thần, chỉ có Tống Cư Hàng là có thể cho anh. Bây giờ, người ở ngay trước mắt của mình rồi. Cái sinh nhật này đã là quá đủ rồi. Ăn xong mì, Tống Cư Hàng nâng trà gừng mật ong lên uống. Vừa dùng cái ánh mắt thúc giục, Hà Cố mở quà. Hà Cố đem mấy cái túi quà lôi lên trên bàn trà. Mở ra từng cái một. Có quần áo, cà vạt, đồng hồ, ghim cài áo, thắt lưng và mấy cái bộ mỹ phẩm cho nam đắt tiền. Hà Cố bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nè, cái thằng nhóc Tiểu Tùng này nó lại còn ghê hơn cả anh nữa chứ. Không dám đâu. Nó mà theo bạn gái nó tới là giống như nhìn y như con cún vậy đó. Tống Cư Hàng tiền tay cầm lấy một cái cà vạt quàng lên trên cổ của Hà Cố để thử. Tiểu Tùng theo tôi 3 năm, mắt nhìn cũng là tốt hơn rất nhiều đó. Nhớ tới cái hồi mà nó mới tới đó, nó còn mặc thêm mấy cái áo sơ mi đầy mồ hôi, cứ giống như là đồ bỏ đi ấy. Nè, chẳng phải là bị em chửi ra mặt hay sao chứ? Nè, em đó không có cần phải quá nghiêm khắc gì cõi đâu. Anh thì lại cảm thấy cậu ta làm việc rất là tốt. Thừa dịp Tống Cư Hàng tâm trạng tốt, Hà Cố nhanh chóng nói tốt giùm cho Tiểu Tùng hai câu. Nghiêm túc mà xem xét, Tiểu Tùng nhân phẩm tốt, tính tình thoải mái, thông minh, chịu khó. Quan trọng nhất là sức chịu đựng rất mạnh mẽ. Chỉ sợ là Tống Cư Hàng khó mà tìm được một trợ lý hợp ý hơn người này. Tống Cư Hàng cười cười. Ừ, thì cậu ta là không tệ đó. Sang năm nên thêm tiền lương. Tống Cư Hàng kéo theo cà vạt một cái. Thân thể của Hà Cố ngã về phía trước. Bốn cái cánh môi ấm áp cùng với nhau dán chặt vào nhau. Tống Cư Hàng chẳng biết là phải như thế nào mà lại nhớ tới cái hôn của Hà Cố cùng với Trang Diệp Tiệp Dư của lần trước. Trong lòng cảm thấy khó chịu, ẩn vào trong óc của Hà Cố một cái, dùng sức duyện hôn cái mờ môi mềm mại kia. Sau đó dùng cái đầu lưỡi mở ra hai hàm rồi thoải mái mà quấn quýt. Hà Cố trừng thả ánh mắt. Tống Cư Hàng rất ít khi nào mà nghiêm túc hôn môi. Phần lớn đây chỉ là một cái khúc nhạc dạo ở trên giường mà thôi. Lần này hắn ta hôn thật là chuyên chú, làm cho Hà Cố có một chút ngoài ý muốn, cũng là có một chút hưởng thụ. Hà Cố cũng đã không nghĩ nhiều hơn nữa, ôm cổ của Tống Cư Hàng để cho tâm cảm thụ được cái nụ hôn sâu hiếm có này. Tống Cư Hàng vuốt ve cái tấm lưng của anh, hơi thở dốc mà nói. Nè, cho anh ta một cơ hội cuối cùng đó. Muốn quà sinh nhật gì chứ? Muốn em. Hà Cố ấn vai của Tống Cư Hàng, đem người đẩy ngã trên ghế sofa. Hai người lựa dục bóng cao. Chuông điện thoại vang lên đột ngột. Hà Cố chút tình ý ngây ngất, chưa có kịp phản ứng là điện thoại của mình cũng đã không có muốn bắt đi. Tống Cửu Hàng đương nhiên là cũng không có muốn phá hư đi cái không khí này, nhưng người gọi điện thoại lại rất là chấp nhất. Một lần mà không bắt máy lại hai lần không bắt lại gọi tới lần thứ ba. Tống Cửu Hàng rút cuộc là giận rồi, thẳng lưng chụp lấy cái di động ở trên bàn trà. Ai cũng mẹ nó không có bắt gì vậy mà. Khi nhìn thấy rõ tên người gọi ở trên màn hình rồi, hắn ta ngây ngẩn cả người. Hà Cô sắc mặt đỏ bừng, thở dốc hỏi: "Nè, ai thế chứ?" Mặt của Tống Cửu Hàng giật giật xuân ý đến quá đông thành băng. Trong chớp mắt thôi, hắn ta trầm giọng hỏi: "Phùng Tranh sao?" Hà Cô ngẩn người: "Hả? Hả cái gì chứ?" Tống Cửu Hàng siết chặt di động: "Các người còn quay lại sao?" "Ừ." "Là lúc nào chứ?" "Trước đây mấy bữa thôi." "Gặp nhau sao?" "Ừ." Hà Cô nhìn Tống Cửu Hàng sắc mặt thâm trầm, buồn tiếng thở dài trong lòng. Xem ra sinh nhật của anh là phải chấm dứt rồi. Điện thoại còn đang không biết sống chết mà kêu lên. Hầu kết của Tống Cửu Hàng cao thấp loạn nhảy, lướt ngón tay nhận ngay điện thoại. Hà Cô còn chưa có kịp ngăn cản, Tống Cửu Hàng đã mở luôn cái loa ngoài. Âm thanh của Phùng Tranh mang theo ý cười vang lên: "Hà Cô à, sinh nhật vui vẻ nha." Tống Cửu Hàng lúc này đang ngồi khoa ở trên người của Hà Cố, hiếp mắt từ trên cao mà nhìn xuống anh. Hà Cố vươn tay muốn chụp lấy di động, Tống Cửu Hàng lại không cho anh cơ hội, nồng đậm mà trào phúng cất giọng: "Phùng Tổng đó à, cậu tìm Hà Cố sao?" Đầu kia điện thoại im lặng 2 giây, thanh âm của Phùng Tranh âm trầm thêm 2 bậc: "Tống đại bình tinh sao, các người cùng nhau một chỗ à?" Tống Cửu Hàng cười ha hả: "Đương nhiên rồi, sinh nhật của anh ta tôi không ở bên cạnh, chẳng lẽ để cho người khác bên cạnh sao?" "Ồ, hậu cung của Tống đại minh tinh đây quá là lớn đó, tôi sợ là cậu lo không tới mà thôi." "Có lo tới hay là không, Phùng Tống quan tâm làm gì chứ?" Tống Cửu Hàng tay cầm di động dừng những sức mạnh đi, giống như cái thứ cầm ở trong tay chính là cái cổ của Phùng Tranh. Hà Cô dùng khẩu hình mà nói: "Cửu Hàng à, đưa điện thoại cho anh đi." Anh liều mạng muốn lấy lại di động, Tống Cửu Hàng thẳng một chưởng mà đè ngược anh lại, làm cho anh ngoan ngoãn nằm yên ở trên sofa. Anh quần áo xốc xếch, mới này không có lâu thôi, vẫn là một cái hình ảnh dụ người, bây giờ thì lại nhìn tay có một chút trước mắt. Lực tay của Tống Cửu Hàng quá là lớn, Hà Cô phút chốc lại cảm giác được nội tạng đều bị đè bẹp đi, đừng có nói chi là ngồi dậy, đến hít thở cũng là có một chút công thông. Phùng Tranh thay đổi khẩu khí, hết sức bình tĩnh mà nói: "Nè, trả di động này cho Hà Cố đi, để tôi đây nói chuyện với ta." Trên mặt của Tống Cửu Hàng gợn lên một cái tia dữ tợn: "Ồ, thật là ngại quá đó, miệng của Hà Cố bây giờ đang bận rồi, bây giờ không nói được đâu." Hà Cố trừng thẳng ánh mắt, gần như là cùng với Phùng Tranh đồng thanh mà phẫn nộ quát: "Tống Cửu Hàng à!" Tống Cửu Hàng trực tiếp cúp điện thoại, hung tợn mà quăng nó ra xa. Hà Cô lồng ngực kịch liệt phập phồng đến mức là mặt đỏ bừng lên. Lúc anh và Tống Cửu Hàng ở bên nhau, anh chấp nhận chịu đựng, chưa từng oán hận, dù sao cũng là anh vội vàng thích người ta trước mà. Nhưng cho dù là anh cố tình bình tĩnh đi chăng nữa, thường là đàn ông cũng là kiên kỵ nhất làm mất mặt ở trước người ngoài. Tống Cửu Hàng lạnh lùng mà trừng anh: "Các người gặp nhau nhưng mà lại không nói cho tôi biết sao?" Hà Cô hít sâu một hơi: "Ngày nào anh cũng gặp nhiều người vậy, chẳng lẽ ai cũng lại báo cho biết hay sao?" Phùng Tranh: "Hắn nói với mấy người giống hay sao chứ?" Tống Cửu Hàng hừ lại một tiếng: "Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, không gặp mà nói là còn nhớ rõ xin của anh đó, đúng là đủ ân cần mà." "Mấy người gặp nhau hồi nào chứ? Gặp mấy lần, làm cái gì?" Hà Cô nghiến chặt răng: "Chúng tôi không có lên giường." Tống Cửu Hàng giật mình. Hà Cô đáp bình phục lại cảm xúc. Anh nhìn chằm chằm vào trong mắt của Tống Cửu Hàng, từng chữ một rõ ràng mà nói: "Chúng tôi không có lên giường, mà tôi đây cũng không có làm loạn với ai nữa hết. Tôi còn hàng năm đi kiểm tra sức khỏe đó, vậy cho nên em cũng cần phải lo ngại đâu." Tống Cửu Hàng buông thõng hai mình tay người ra, chậm rãi nắm chặt lại. Hà Cô đã nói đến cái mức là ngay cả một câu hắn ta cũng không thốt lên được. Phải rồi, hắn ta đối với Hà Cô yêu cầu không phải là cái này sai số chứ. Đây là do chính miệng hắn ta đã nói ra. Hắn cay độc mà cất lời. Anh biết tự giác như thế là tốt rồi đó. Biết chứ. Gương mặt của Hà Cô bình tĩnh, nhìn không ra một tia cảm xúc. Dù sao, đây cũng là ưu thế duy nhất của tôi mà. Tống Cửu Hàng đứng dậy, một cú đá văng mấy cái túi quà tặng ở bên cạnh sofa, cầm áo khoác lên muốn đi. Cửu Hàng à? Hà Cô cúi đầu gọi hắn ta lại. Tống Cửu Hàng quay đầu nhìn anh, ánh mắt lạnh tựa như băng. Em nói là muốn tặng quà sinh nhật cho tôi mà, muốn cái gì cũng được đó, cô tính không chứ? Tống Cửu Hàng không nói. Hà Cô ngẩng đầu, còn người tối đen lại, sâu thẳm giống như là cục diện đáng buồn. Anh nói muốn em đó, hôm nay hãy ở bên cạnh anh đi. Tống Cửu Hàng lạnh lùng mà mỉm cười, nắm hốc. Một phút đồng hồ của tôi trên sân khấu là giá 8 vạn đó. Ở dưới 2 tiếng này là cả đời của anh cũng trả không nổi đâu. Nếu anh thực sự thấy trống vắng, vậy thì tìm cái kỳ gậy nào đi. Hà Cô siết chặt nắm tay, mặt mũi cực kỳ cứng ngắc. Tống Cửu Hàng xoay thân bỏ đi. Một cái dây kia, khi mà cánh cửa hung hăng đóng sập lại, Hà Cô mạnh liệt từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, một cú đem cái bàn trà nặng nề đạp ngã lăn ở trên sàn nhà. Còn chưa được thỏa hận mà đã mạnh thêm mấy cước nữa. Một bàn chân đau nhức, anh cũng như là không hề biết. Anh há hốc miệng ra thở dốc, trong ngực kịch liệt phập phồng, cả người có một chút choáng váng, cuối cùng ngay cả đứng cũng là thấy giống như trời đất quay cuồng, đành phải ôm đồ thống khổ mà ngồi xuống. Ngòi nổ đã muốn cháy từng rồi hay sao chứ? Hà Cô bên màu giường lên một cái tia cười tự diệu. Nếu ngay từ đầu Tống Cửu Hàng đem một cái mặt ác liệt nhất mà phô bày trước mặt của anh còn buông xuôi để mà chống cự mà lao đầu vào chăng chứ? Không, anh sẽ giữ một cái khoảng cách an toàn. Anh sẽ thủy chung đối với Tống Cửu Hàng như thể là đối với một ngôi sao xa không hề với tới, sẽ mang theo cái sự xa cách vời vợi của trái đất đến sao trời. Cũng chỉ có thế, chỉ khi nào cách ngôi sao xa đó xa đến như vậy thì mới không bị ánh sáng kia phủ phục. Nhưng trên đời này không có từ nếu như. Rượu uống xuống rồi mới biết là khó độc thì có gì chứ, độc thấu tận xương, thuốc tiên khó chữa. Hà Cô vô lực mà nằm phật ở trên ghế sofa, nhìn trần nhà quen thuộc, ký ức quay cuồng tựa như mây không ngừng hiện ùa về. 6 năm trước, thời điểm mà anh vừa một bên đi thực tập một bên viết luận văn, Tống Cửu Hàng là sinh viên danh dự tham gia dạ tiệc lễ mừng tròn 200 năm của trường học bọn họ. Anh biết Tống Cửu Hàng về nước, lại không hề nghĩ rằng Tống Cửu Hàng sẽ tham dự một cái tiệc hội mộc mạc như vậy. Khi đó anh vừa khờ mà lại vừa ngốc, làm sao biết được mấy cái chiến lược ngầm để tạo dựng hình tượng thân thiện năng động này nọ chứ. Chỉ đơn thuần là cảm thấy Tống Cửu Hàng có lòng với trường học cũ, thật sự là một người không tồi. Anh là sinh viên đạt học bổng loại ưu, đại diện cho hội sinh viên đọc diễn văn khai hội, cho nên hai người gặp nhau lại lần thứ hai tại phía sau của cánh gà. Cách nhiều năm trôi qua, anh cũng đã quên không được cái tình cảnh khi mà lần thứ hai nhìn thấy Tống Cửu Hàng. Trường học của bọn họ là một trường nổi danh ở trong cả nước này. Trong hội trường mới xây có thể chứa 3.000 người, nhưng vì hiệu trưởng lúc đó muốn tìm về không khí lịch sử của trường, lựa chọn tổ chức lễ mừng tại hội trường cũ được xây dựng lúc mới thành lập trường. Hội trường kia là cái thứ cổ vật cao thượng của trường học bọn họ, đại biểu cho toàn bộ trang lịch sử sâu dày của trường học, được bảo dưỡng đến hoàn hảo. Nhưng vì niên đại xa xưa cho nên hậu trường đơn sơ, không có phòng nghỉ riêng, vì vậy liền bố trí một cái mộ bàn ở trong góc. Tổng cửa hàng bên người có bốn bảo tiêu vây quanh, một người đại diện cùng với một trợ lý. Cửa vào hậu trường có người của hội sinh viên cấm kỳ bất kỳ người nào không liên quan bước vào trong. Khi đó Tống Cửu Hàng đã ở dưới giải trí ở trong nước bộc lộ tài năng, vì tránh gặp được rắc rối, fan hâm mộ nghe danh mà đến trực tiếp bị ngăn ở ngoài cổng trường. Hà Cô vào trong phòng nghỉ, liền thấy được Tống Cư Hàng đang chân gác bắt treo cao cao để mà chơi di động. Tống Cư Hàng mặc một thân tay trang cắt may riêng màu xám, ngực đeo huy hiệu của trường học bọn họ, mái tóc xoàn thoải mái biến nhát ngày thường, lúc này được cẩn thận mà tỉ mỉ dùng keo xịt tóc cố định lại. Đường nét khuôn mặt nghiêng nghiêng hoàn mỹ, tựa như là điêu khắc. Di động hắt sáng lên, đem một cái làn da trắng nõn của hắn ta tôn lên càng bóng loáng và mịn màng. Trong hậu trường tổng cộng có 20-30 người đều đang trộm nhìn hắn ta hoặc là bàn tán này nọ. Hắn lại giống như là không hề hay biết, đến đầu cũng là không có nâng lên một chút nào cả. Hà Cố có hiểu mà có một chút hồi hộp. Anh không biết là Tống Cư Hàng có còn nhớ đến anh hay là không. Nghĩ đến cũng là cảm thấy buồn cười mà. Nếu nhớ thì sao lại còn không nhớ? Thì như thế nào chứ? Lúc này đây, trường hội sinh viên bước vào cùng với Hà Cố lần thứ hai, kiểm tra đối chiếu lại quy trình. Sau đó lại đi đến bên người của Tống Cư Hàng, có một chút lúng ta lúng túng mà nói: bài học Tống à, chúng ta kiểm tra quy trình lại một lần nữa đi. Tống Cư Hàng nghe như vậy, ngẩng cầm lên mà mỉm cười: được nha. Nụ cười kia đã khiến cho nữ hội trưởng nghe thường đoan trang, nghiêm túc, ngay lập tức hai má đỏ hồng lên. Thời trung học, Tống Cư Hàng cho dù là tính cách trưởng thành sớm, nhưng mà trong ngoài cũng còn lộ ra một cái tin non nớt ngây ngô của thiếu niên. Hắn hiện tại bất quá 20 tuổi thôi, nhưng đã có được khí chất của một siêu sao mà tuổi này khó có được. Nhất là ở giữa một đám đông sinh viên mộc mạc, lại càng thêm vô cùng chói mắt. Nữ hội trưởng nói chuyện là có hơi lắp bắp: nè, phải rồi, quy trình là đến phần sinh viên đọc diễn văn đó. Trước tiên là cái đó, sinh đại biểu trước đọc diễn văn, rồi sau đó... Đã có người trộm cười thành tiếng, hội trường lại càng mặt đỏ hơn. Đầu một mực mà cắm xuống đất, giọng nói càng ngày cũng lại càng nhỏ hơn. Trước tiên tôi sẽ đọc diễn văn. Đọc diễn văn xong rồi sẽ tự giới thiệu về sinh viên ưu tú. Sau đó giới thiệu đến cậu. Hà Cô đi tới, trong lòng của anh cũng là thực hồi hộp. Khổ nỗi trời sinh ra cái vẻ mặt của anh luôn bình tĩnh, nhìn cứ như là thông dong bước đến trước mặt của Tống Cư Hàng, giả vai giúp cho hội trưởng. Nè, khi nào đến cậu thì cậu đi lên sân khấu tự giới thiệu đi nha. Sau đó người dẫn chương trình sẽ đi lên phối hợp với cậu. Ánh mắt của Tống Cư Hàng dừng lại ở trên người của Hà Cố, rõ ràng là hắn ta cảm thấy Hà Cố nhìn hơi quen mắt, nhíu nhíu mày rồi đứng dậy. Tống Cư Hàng lúc 20 khi mà ngẩng đầu lên đã là 1m85 rồi. Hắn khiến tạo cho hắn ta một người ta cái cảm giác là áp bách càng lớn. Hà Cố hầu kết cao thấp lên xuống, tay lặng lẽ ở sau lưng nắm chặt lại. Thật là khó mà tưởng tượng tại sao lại có một người có thể xinh đẹp đến cái mức độ này chứ. Là cái loại mà phát ra sức hấp dẫn từ bên trong từng xương cốt ra bên ngoài như thế. Vẻ ngoài kia là sao không thấy một chút tì vết nào khi mà cùng với đôi mắt sâu thẳm tựa như biển cả kia tiếp xúc. Vẻ đẹp đó nó quả thực giống như một làn sóng xung kích lập tức đánh xuyên thấu người đối diện. Phải có bao nhiêu tự tin cùng với can đảm mới dám cùng với Tống Cư Hàng mắt đối mắt mà không đến mức tự bị xấu hổ. Ít nhất thì Hà Cô làm không có được, nữ hội trưởng làm không được, trong cái phòng này cũng là không có ai có thể làm được. Cho nên Tống Cư Hàng đứng lên, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tống Cư Hàng hơi nghiêng nghiêng đầu: Anh à, trước khi chúng ta gặp nhau rồi sao? Hà Cô thật là cố gắng bình tĩnh gật đầu: Tôi trường phổ thông trường thuộc đi lên đó, chúng ta đã cùng với nhau là buổi biểu diễn truyền để bảo vệ môi trường học đường đó. Tôi nhớ ra rồi. Tống Cư Hàng tươi cười thật là trong sáng. Thì là khéo nha, hoạt động của ngày hôm nay lại cùng hợp tác rồi, đúng không? Hạ Cố nhìn không có được cũng lại cười lên theo. Trong lòng của anh có một cái loại âm thanh treo to: Tống Cư Hàng còn nhớ, Tống Cư Hàng quá tự lực còn nhớ mà. Câu tiếp theo Tống Cư Hàng lại tạt cho anh một cái thùng nước lạnh: Thật ngại quá đi, trí nhớ của tôi này quả thật là không tốt cho lắm. Anh tên gì vậy? Hà Cố. Hà Cố. Hà Cố đó. Tống Cư Hàng bật cười: Nè, tại sao anh lại lấy cái tên này thế chứ? Không lẽ hồi còn nhỏ trước thích 10 vạn cái câu hỏi là gì sao à? Nụ cười kia thật sự là đáng yêu cực kỳ. Hà cô cảm giác được da mặt của mình nóng lên. Cái loại cảm giác được người xa không thể nào với tới, chú ý đến, làm cho người ta vừa vui sướng lại vừa sợ hãi. Lúc ấy, anh chỉ mới có 22 tuổi thôi. Có thể duy trì bình tĩnh đã là không dễ dàng gì rồi. Dù sao, cũng đã không có mấy người giống như Tống Cư Hàn. Từ nhỏ đã thấy quen vô số sự kiện hoành tráng cùng với các nhân vật lớn, đã sớm vinh sủng, không sợ hãi. Anh cũng đã trở nên hơi lúng túng. Cha của tôi chính là giáo viên đó. Ông nói đời của con người quý nhất là ở chỗ không ngừng nghĩ cái sự ham học hỏi. Tên con nghe rất là hay đó. Ngồi xuống tâm sự đi. Tống Cư Hàn vứt cho trợ lý một cái mắt ra hiệu. Trợ lý vội vàng đem ghế bành đặt ở một bên. Hà cô nghĩ tới Tống Cư Hàn sẽ dễ nói chuyện như vậy, mơ mơ màng màng mà ngồi xuống. Nè, cho tôi xem quy trình đi. Tống Cư Hàn áp người lại gần, nhìn chăm chăm vào cái bản thảo của Hà cô đang cầm. Một cái làn hương nước hoa phảng phất rơi vào trong hơi thở của Hà cố. Tống Cư Hàn cách anh quá là gần, đầu vai của anh chạm vai của hắn ta, lòng mi dài tinh tế cong cong, nó giống như là hai phiến quạt ngay tại cái mi dưới của hắn ta, dỗ dỗ dỗ đến lòng của người ta ngứa ngứa khó nhịn. Hà cố nhéo chính mình một cái, sợ thức tố, anh mở bản thảo ra lật đến cái phần của Tống Cư Hàn. Trong cái phần giới thiệu về cậu của tôi, người đại diện của anh xem, chắc là không vấn đề gì chứ? Đúng vậy đó, không thể vấn đề gì đâu. Người đại diện vừa nói, lại vừa chỉ huy cho thợ chụp ảnh, không biết từ chỗ nào chui ra lắp thiết bị. Tôi biết rồi. Tống Cư Hàn gật được đầu, dương mắt mà nhìn Hà Cố, mắt hàm tiêu ý. Nè, anh đọc diễn văn đại biểu cho cái thành tích của anh rất là tốt hả? Hà Cố cảm giác là trái tim của mình nhảy loạn đi mấy nhịp, lúng ta lúng túng mà gật đầu. Trường của chúng ta học chính là trường khó thi vào nhất của cả nước này đó. Hay anh chính là thủ khoa đại học của năm đó chứ? Tôi chính là trường cấp 3, trường thủ mình tuyển thẳng lên. Anh tuy rằng năm đó không có đi thi đến thủ khoa, nhưng mà thành tích xét tuyển cũng là xếp vào cái hàng trong top 10 của thành phố. Bởi vì anh được tuyển thẳng lên, cho nên cũng đã không có chuẩn bị thi cửa đại học làm gì cả. Khoảng thời gian đó đều đi thực tập là muốn nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu, còn chưa biết là sẽ có thành tích như thế nào. Bất quá anh có thể đại diện đọc diễn văn không có phải là bởi vì thành tích của anh tốt nhất, mà là bởi vì mấy người tốt nhất đều xuất ngoại trao đổi. Anh lúc ấy đã buông thả cái tư cách trao đổi sinh là do anh không có vượt qua được chứng ngại xã giao bằng tiếng Anh đối với người nước ngoài, cho dù là cái điểm AGRE của anh cực kỳ là cao. Xin chú thích: AGRE là Graduate Recorder Examination, là một hệ thống kiểm tra đánh giá nhằm sẽ giúp cho các trường đại học, các cơ quan tài trợ đánh giá một cách đúng đắn về năng lực của các ứng cử viên. GRE là kiểm tra thí sinh về ba năng lực cơ bản là về ngôn ngữ verbal, toán học quantitative và viết luận analytic writing. Đa số các trường học của Mỹ đều yêu cầu ứng viên là phải tham dự kỳ thi này. Kết quả của kỳ thi này cộng với cái điểm học trong quá trình đại học sẽ là một trong những cơ sở để nhân viên xét tuyển quyết định chấp nhận hay là từ chối một ứng viên nào đó vào trong chương trình học sau đại học của khoa trường mình. Học bá nha. Tống Cư Hàn cười cười mà trêu chọc. Sau lưng đột nhiên lại truyền đến cái tiếng chụp ảnh. Hà cô cũng lại không biết phải làm sao. Sau lưng mãnh liệt lại dựng thẳng lên, ngay cả đầu cũng lại không dám quay lại. Tống Cư Hàn nhìn y giống như là chim sợ nắp, nhìn không được mà cười lên một tiếng, đè lại cái bờ vai của anh. Trước ngày nói: Nè, chỉ là chụp vài tấm theo lấy lệ mà thôi. Nếu không tin thì có thể che khuất đi mặt của anh mà. Không sao cả đâu. Tống Cư Hàn đặt ở trên vai của anh, tay nóng quá. Lúc ở trong trung học, Tống Cư Hàn cũng đã từng ôm bờ vai của anh như vậy rồi. Ở trên buổi phát biểu, ở trên sân khấu, nói ra lời cảm tạ. 4 năm trời trôi qua đi, anh vậy mà còn nhớ rõ cái độ ở bàn tay của Tống Cư Hàn. Người đại diện đi lên, điều chỉnh lại tay của anh cầm bản thảo. Bạn học à? Cánh tay của cậu nâng lên một chút. Cư Hàn à, cậu tạo dáng giống như là đang cùng với cậu ấy nghiêm túc thảo luận đi. Vì thế, Hà cô liền cứng ngắc mà giơ bản thảo. Tống cơ hàng cũng đã cúi đầu thấp xuống. Hà giọng nói, đừng sợ mà, không có gì đâu. Rất nhanh thôi, sẽ chụp xong thôi. Chất giọng kia, nghe rất độc đáo, trẻ trung mà lại biến nhát. Từng chút một, phe phẩy gãi lên trên màn nhĩ, làm cho tim của người ta đập da tốc, máu nóng lên. Thật là vất vả mới chụp xong ảnh. Hà cô cũng là một hơi thở vào nhẹ nhõm. À, em xin tới rồi. Phùng Tranh à, cậu làm sao mà giờ này là cũng đã trả gì được hả? Nữ hội trưởng quan dân nói. À, xin lỗi mà chị. Phùng Tranh bước nhanh đến, không thể nào so với Tống Cư Hàng mang theo huyết thống thành thục của người Âu Mỹ. Thân là thiếu niên phương Đông 19 tuổi, Phùng Tranh xương cốt cao lên quá là nhanh, ngược lại làm cho thân thể đơn bạc phối hợp với cái khuôn mặt trắng nõn đẹp trai, làm cho người ta cảm thấy một cái luồng khí thanh tú tươi mới, tinh thần phấn chấn. Hà cô nói, Phùng Tranh à, cậu tới dự kịp lúc đó, trả lại quy trình đi. Nè, ánh mắt của Phùng Tranh lướt qua Hà cô, lòng mày nhớ lại, Cư Hàng à, cậu tới rồi sao? Phùng Tranh à, Tống Cư Hàng hướng cậu ta khoát tay, ngoài cười nhưng mà trong không cười cho hỏi. Hà cô trong lòng kinh ngạc, ra là hai người có quen biết với nhau hay sao chứ? Tại sao anh chưa từng nghe qua Phùng Tranh nhắc tới bao giờ hết? Bất quá cũng chẳng có gì kỳ quái cả. Chuyện mà anh luôn luôn để ý Tống Cư Hàng, anh cũng chưa từng cùng với bất kỳ ai để mà nhắc tới. Đàm Mỹ, một thời cuồng say. Tác giả Thủy Thiên Thừa.